Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại để nghe tiếp tập 2 của tiểu thuyết Quê Người của nhà văn Tô Hoài. Quý thính giả thân mến, sau khi tập 1 được phát sóng, Vân nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ phía khán thính giả dành cho tác phẩm của nhà văn Tô Hoài. Vì là tác phẩm dài nên Vân sẽ chia làm 3 tập để quý thính giả tiện theo dõi. Rất mong tiếp tục nhận được sự chú ý đón nghe từ phía khán thính giả. Sau đây, mời quý thính giả cùng đến với tập 2 của tiểu thuyết Quê Người. Dù nhà không có tiền sẵn nhưng cũng cứ lo. Nhà nghèo lo được việc gì thì lo dần, chứ ngần ngại chủ trừ thì chẳng bao giờ xong được. Ông Nhượng nghĩ thế, tất nhiên là hơi đồng tình ngay. Và đến cả Bầm Hời cũng nghĩ như vậy. Ông Nhượng đến chơi nhà ông Ba Cấn, nói ướm câu chuyện trăm năm của cháu mình thì được ông này hoan nghênh ngay. Ông bằng lòng giúp ông Nhượng nói hộ với ông Nhiêu Thục, và ông bảo rằng chẳng cần mối lái gì nữa, vì đổi địa vị ông cũng có thể ví là một ông Nhượng đáng tin cẩn của bà Vạng. Đối với ông Nhiêu Thục, ông Bà Cấn nói với ông bạn: "Cháu hời hử?" "Được, được, tôi nói vào một câu là được. Chỗ ông với tôi, với bà Vạng, với ông Nhiêu Thục, cũng như anh em chị em cả." Rồi ông ngửa cổ lên cười ha ha: "Chúng mình cứ được đánh ngã vài chai bố là đủ thích rồi." Ông Nhượng sặn: "Ông nhớ hỏi gión trước hộ cái tuổi của cháu ngây đằng ấy, để tôi về so xem." "Cái ấy là cần nhất, tôi nhớ rồi." 10 hôm sau, ông Ba Cần đến chơi nhà ông Nhiêu Thục. Ông Nhiêu đánh đụng được một đùi thịt chó bên hàng xóm. Hai ông ngồi nhắm rượu với nhau. Rượu đã ngà ngà, ông Ba Cần khơi mào: "Cây ngây năm nay nhớn rồi. Còn gì nữa, 20 đấy. Ông xem có đám nào, tôi tống khứ." "Được rồi, tôi đương định nối đuôi thằn lằn đây." Rồi ông nói chuyện về ông Nhượng, về bà Vạng, về Hời. Ông Nhiêu ngồi xoay quần lên tận bẹn, vừa tập rượu, vừa nhai thịt chó luộc chấm muối. Ông cứ gật lia, "Xong, xong, tôi tống khứ ngay, tống khứ ngay." Bữa ấy ông Nhiêu say rượu. Hôm sau lúc ông Ba Cần đến để nói lại câu chuyện hôm qua cho chắc chắn, thì ông Nhiêu đã tỉnh và ông ngần ngừ. "Thằng Khiếu nó nói bồ bô với làng nước rằng con ngây tàng tịu." Ông Ba Cần gạt đi: "Tôi đã bảo ông là nó muốn ông giết cái ngây, để ông mất làm ăn nên nó mới đặt điều ra thế. Cái giấy cũng ở nó, mà cái câu sâu xa kia cũng ở nó. Còn ông chí tình hại ông, tôi biết rõ thế." Thực tình ông Nhiêu cũng khôn chán. Từ khi có cái cáo bạch dán ở cổng đình, và từ hôm thằng Trường Khiếu nói loạn lên rằng con ngây hư hỏng thế nọ, con ngây hư hỏng thế kia, thì ông sợ lắm. Ông chỉ sợ con gái ông ế chồng. Rồi ông đâm ra ngại cả sự có một đứa con gái lớn ở trong nhà. Miệng tiếng của thiên hạ bây giờ ghê gớm lắm. Ông đã phải một đứa không ra gì rồi. Bởi vậy, nghe ông Ba Cấn nói, ông cũng xuôi xuôi lòng. Nhưng ông còn băn khoăn: "Có mỗi mình nó là đầu sai chợ búa cơm nước." "Thì khó đâu, ông lấy vợ cho thằng Toản đi. Cao tẩy cột đình rồi đấy, còn bé bỏng gì nữa." Ông Nhiêu ngẫm nghĩ và phục lời ấy là phải. Ông nói: "Thôi được, hôm nào ông mời ông Nhượng lại tôi chơi." Ông Ba Cấn về rồi, ông Nhiêu xuống nhà ngang, nói chuyện với bà Ba. Bà Ba nói: "Nên ông ạ, thằng ấy hiền lành mà ngoan đáo đề, gặp tôi đâu cũng chào. Nghe nói nó cũng chịu khó làm ăn. Con trai cứ hay làm là biết thương vợ thương con. Bà Vạng chỉ phải nỗi mắt mũi trời bắt tội, chứ bà ta cũng là người khá." Thế là ông Nhiêu bằng lòng chọn cả 10 phần. Lúc ấy ngây cũng ngồi quay tơ gần đó. Nhưng tuyệt nhiên, ông không nói một lời nào với con gái, như là ông nói câu chuyện với bà Ba không bận gì đến ngây vậy. Ông cho rằng cái bổn phận của nàng là bổn phận phải vâng lời. Mai kia, chốc nữa lúc nào ông muốn nói thì ông nói, không lúc nào là muộn. Song nàng ngây đã nghe lỏm được tất cả, và tất cả những việc quan trọng giữa những người lớn của hai nhà, nàng cũng đã biết hết. Do Hời nói chuyện với Bướm, và Bướm thuật lại cho nàng nghe. Nhưng chẳng lần nào Bướm nói lại chuyện Trường Khiếu đánh ngây, và lời đồn bên thượng nhà Lý So có đánh tiếng sang hỏi con gái ông Nhiêu. Chẳng biết là thực hay là Bướm đã nói dựng đứng lên thế. Một hôm, có một đám ăn hỏi đi vào xóm giếng. Một thằng bé con mặc áo trùng thâm, bưng cái khay, trên để hai chai rượu trắng. Sau lưng thằng bé ấy có một thằng bé lớn hơn, cũng mặc áo dài, đội một cái mâm gỗ sơn đỏ. Trên đặt một buồng cau to và hai lọ chè. Một mảnh vải điều phủ lên trên các lễ vật đó. Có hai người đàn bà ăn vận tề chỉnh, và một ông đứng tuổi che ô đen đi theo. Những người trong xóm thì thào với nhau. Đám hỏi cái ngây đấy. Lão Nhượng đi dẫn hỏi cho cháu. Có người độc miệng. Ăn nằm với nhau rồi, việc quái gì phải vẽ vời hỏi hiếc che mắt thế gian. Chiều hôm ấy, Ngây và Toàn đã chia cao cho các nhà bà con quen thuộc trong xóm. Toàn cắp thúng, cầm cái gậy đánh chó, tùng tằng đi trước chị. Ngây bước nhẹ nhàng. Trời không nắng, trời cũng không hanh, mà đôi má nàng hồng hồng. Chương 7. Hời ném đôi guốc tre bê bết bùn vào một xó nhà. Mới mưa xong, con đường sang bên lão Lý Chi lội quá, bùn ngập đến mắt cá chân. Bà Vạng ngồi ở đầu hiên nghe tiếng con về hỏi. Thế nào? Ông Nhượng đâu? Ông Nhượng đi ăn cỗ hàng tròm, không xong bẩm ạ. Giá cứ như một mình lão Lý, thì ông Nhượng nói cũng xuôi. Nhưng vợ lão nhất định bắt bẩm hai con phải ký giấy gắn đất làm tin, thì nó mới cho vay 50. Hời nhìn mẹ cắn môi. Việc chạm ngõ, việc hỏi thế là xong, bây giờ đến lo cưới. Bởi vì ông Nhiêu ngỏ ý muốn cho cưới ngay. Ông thách một thúng gạo nếp, một thúng gạo tẻ, một con lợn và 20 đồng bạc mặt. Phần nhà trai thì phải lo sắm sửa cho cô sâu. Ông Nhượng cũng bảo nên cưới năm nay. Ông đã so đôi tuổi và mở sách ra xem. Người lấy hời hợp lắm, nhưng chỉ hợp tuổi cưới năm nay, nếu không để 2 năm nữa mới lấy nhau được. Chẳng ai muốn hỏi vợ rồi để lâu như thế mới cưới. Các cụ nói chẳng câu nào bỏ đi. Cưới vợ thì cưới liền tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ rèm pha. Đáng lẽ cứ theo ý ông Nhiêu thì ông cho cưới vào tháng 11. Bởi tháng 10 thì ông cưới vợ cho thằng Toàn. Ông dự ý như thế, khỏi để người ta nói rằng nhờ tiền cưới con gái mới lấy được vợ cho con trai. Xong ông Nhượng lại bảo cưới tháng 11 không được. Tháng 11 là tháng tuổi của hời. Phải cưới vào tháng 10. Bởi vậy, ông Nhiêu thục định lại rằng cưới thằng Toàn đầu tháng, cho cưới cái ngày cuối tháng. Hời lo tiền cưới. Cứ kể ra anh có cái món tiền họ 80 ấy, nhưng anh không muốn mua non. Anh là người hay lo xa. Anh định cái món tiền đóng đó để làm vốn về sau của hai vợ chồng. Tiền của anh sành sụm, cóp nhặt cũng được 10 bạc. Tiền của bà Vạng giữ lại, mỗi khi anh xếp từ gửi về cho, bây giờ cũng được ngót 10 bạc. Ông Nhượng lại hứa cho cháu đúng 10, nhưng ông kiêng không cho trước khi cưới, mà sẽ đưa lúc hai vợ chồng cần tiền làm vốn. Bởi vẫn có cái hẻm rằng đưa tiền cho đám cưới thì sái. Có như thế, chỉ cần độ vài 30 nữa là vừa. Và ông Nhượng định bầu chủ cho cháu vay tiền nhà Lý Chi. Xong cứ như cái tình hình lúc nãy thì không xong. Lý Chi thuộc vào hạng những mặt khá trong làng. Làng nha không có ai giàu, chỉ có ít người khá giả thôi. Lý Chi mới độ 50. Nhưng cứ thích người ta gọi mình bằng cụ Lý Hào. Vợ lão là người đàn bà tài đảm, chỉ ra đời bằng cách đi quay tơ mướn như cô bướm. Mụ quay tơ, chồng mụ dệt cười, để dành được ít vốn. Hai vợ chồng là một khung lĩnh. Gặp năm đắt hàng, vợ chồng phất to. Mụ làm nhà, cưới vợ cho con, mua Lý Hào cho chồng. Mụ cho vay lãi, nhưng ai vay, mụ cũng bắt người ta viết gá là cầm nhà, cầm đất cho mụ. Những món tiền nhỏ nếu chậm trả, lãi nảy ra chóng như sen nhật nở. Lãi lại đập vào gốc. Chẳng bao lâu, cây gốc to lên lù lù, nặng quá không thể trả được. Do đấy mụ có nhiều nhà, nhiều đất trong làng. Lão Lý Chi vốn là người hiền lành và cổ quái. Cái đức sợ vợ với cái đức ở bẩn của lão ngang nhau. Lão sợ vợ là vì thói quen, là vì cái tước Lý Hào của lão do vợ mua. Thường vợ lão vẫn túm dâu lão, nhốt vào buồng cầm phất trần đánh chơi. Cả làng ai cũng biết. Bởi sự đã nhàm, nên khi nghe ông Lý Chi ở trong buồng tối rên âm ứ và khóc hu hu, cũng chẳng ai ngạc nhiên. Ông khóc rồi ông lại nín. Có làm sao và có hề gì ai đâu. Cho nên ông có một tên nữa là ông Lý Quạp. Còn cái đức ở bẩn của lão thì có lẽ do tính trời phú cho. Lão thường kể rằng từ năm vua Khải Định ra Hà Nội chơi đến giờ, lão chỉ mới tắm có vài bận. Không hiểu vì lẽ gì mà cứ mỗi lần tắm lão lại ốm một trận tưởng chết. Mười mấy năm nay thì lão chưa hẳn tắm. Những ngày mùa hè có nắng to, lão chỉ dấp cái khăn mặt ướt lau mình. Có một điều kỳ là trông người lão cũng trăng trắng, chứ không vân ám lên những đất. Nhưng một đôi khi ngồi nói chuyện với người ta, buồn tay, lão gãi gãi thường xoe được những viên đất to bằng hạt ngô nếp. Lão co móng tay, gầy tách đi một cái. Còn lão có hồi nách không thì ít ai rõ. Vợ lão cũng chỉ chửi và đánh lão những tội lỗi đâu đâu, chứ không hề hạch đến tội ở bẩn. Bà lão cũng cho là cái việc trời sinh ra thế, bởi bà vẫn nói, lão nhà tôi mà dở trứng ra tắm là dở trứng chết đấy. Ông Nhượng có quen thuộc buôn bán với bà Lý Chi, Ông đã hỏi vay hộ Hời từ hôm nọ, nhưng bà lão nhắn ông bảo Hời đến. Hôm nay Hời đến thì bà lão nói: tôi cho bác vay 50, nhưng bác phải làm giấy đoạn mại cho tôi chỗ đất nhà bác. Gọi là làm giấy cho phải phép với nhà nước thôi. Chứ đến cuối năm bác tính toán trả tôi cả gốc lẫn lãi, hay là bác trả góp tháng cho đến hết thì tôi lại viết sang trả bác. Ai đi vay cũng biết rằng đấy là một cái bẫy. Anh Hời và ông Nhượng đành cáo thoái, hẹn rồi sẽ đến trả lời sau. Nói cho có cớ thế chứ. Hời còn đến cửa nhà ấy làm gì nữa, khi Hời không muốn mất nhà. Từ lúc con về nói như vậy, bà Vạng không bàn thêm một câu nào nữa. Ăn cơm chiều xong, bà mới bảo Hời: bẩm nghị thế này có nhẽ tiện hơn. Bẩm nghị sao? Mai mày thử sang bên anh Thơ Bảy. Sang bác hử? Có nhẹ được đấy, mà lại nhẹ mình chẳng phải nói khó với ai. Bà Vạng đã nghĩ đến nhà chồng người con gái xấu số của bà ở bên kia sông. Nó làm thư ký trong làng, nhà nó có 2 trâu cày. Nó lại tử tế, thỉnh thoảng vẫn sang chơi với bà. Và tiện hơn nữa là nó vẫn chưa thục huyền. Vì hết trở vợ, Thơ Bảy lại phải chịu ngay tang ông bố. Hôm nay đã là 27 tháng 9, phải liệu viện phiên phiến đi thì vừa. Mày sang bên ấy có thế nào, sáng ngày kia về sớm, đừng có ở nấn ná như mọi khi mà nhỡ cả công việc đấy. Hời cũng thấy rằng công việc của mình sắp đến nơi rồi, nếu không mau mau tay thì nhỡ bét. Đến cuối cùng mới đi chạy tiền thì làng nước người ta cười cho. Mùng năm này là cưới thằng Toàn. Thằng Toàn lấy cái lụa. Toàn 14, cái lụa hơn Toàn đúng 5 tuổi. Nếu ngây về nhà chồng thì ở nhà cần người làm lắm. Cưới là cưới người về làm đấy chứ. Vả lại lụa là bạn ngây, ngây biết tính nết nó. Xong ngây chẳng biết lụa đã yêu anh Thìn, người bên xóm lẻ. Cái chuyện tình ấy vừa chớm lên, chưa mấy ai rõ. Thìn mới chỉ rủ được lụa ra đồng nói chuyện có một buổi trưa. Đồng vắng mà lúa tháng 9 thì cao ngập đầu người. Hai người ngồi ở vệ ruộng, tay tẩn mẩn bứt cỏ nói chuyện bâng cua. Mới có thế, và lụa mới chỉ cười tít hai mắt lại. Thế rồi bỗng nhiên làng nước người ta nói rằng ông Nhiêu Thục sắp lấy cái lụa cho thằng Toàn. Đến đầu tháng 10 này thì cưới. Thìn choáng người, cơ hồ như có ai dội cả một chậu nước lạnh vào cổ. Thìn đón lụa để Hời, nàng bùi ngùi mà rằng: thầy u em bắt buộc. Thằng Toàn bé bằng cái nhép xanh mà em cũng bằng lòng à? Thưa anh, chỉ vì thầy u em bắt buộc. Thìn im không hỏi nữa. Hai người bạn yêu chia tay nhau lần cuối. Anh chẳng biết ngay, thôi thế là mình thất vọng vì tình rồi. Giá có gặng nữa, chắc nàng cũng chỉ nói độc một câu buông lừng ấy. Mảnh tình nhỏ bé của anh Thìn bay nhẹ lên trời. Thìn buồn lắm. Mấy bữa sau, Nhân có dây sức về làng gọi lính khố xanh. Thìn liền vào phủ đi tuyển và được trúng cách ngay. Người ta đem chàng lên tỉnh tập vác súng và đi ác ê. Chàng cũng đương muốn được đi đâu khỏi làng nha cho khuất mắt. Thìn cũng là bạn của Hời, nhưng khi Thìn đi vào lính, Hời vội chẳng chạy lại hỏi thăm được. Chàng còn vội bao nhiêu việc nóng, đại khái như cái việc mẹ bảo anh sang nhà anh Thơ Bảy bên Bắc để hỏi vay tiền. Sáng hôm đi sang Bắc, Hời tạt lại đằng nhà ông Nhượng để nói chuyện cho ông rõ, và để bảo con bé nhà ông Nhượng lại ngủ và thổi cơm cho bà Vạng. Bác chạm tráng lò khò dắt cái xe đạp đi vào làng nha. Ấy là người đưa thư của hàng tổng. Bác mặc áo vải vàng, quần nâu, đầu đội chiếc nón chóp đã rách tơi như đính những lông gà lông vịt. Đôi guốc gỗ mộc ở chân, có hai cái quai đen bằng lốp xe đạp cao tới gần một gang tay. Những sỏ vào chân cũng đã nặng. Mặt và hai mu bàn tay bác đen sạm. Ở tất cả người bác tiết ra một cái màu gì mốc trắng trắng. Đó là màu bụi đóng, màu nắng sãi và màu mồ hôi kinh niên. Bác dắt cái xe đạp và đeo trên lưng chiếc bì khố tải, trong đựng các thư từ giấy má. Chiếc xe đạp ấy cũng như bác, đen đùi và ngẩn ngơ. Có nhiều thứ đổ máy móc ở trên xe đã được thay cẩn thận. Ví như hai miếng cao su ở phanh thì là hai mảnh lõi rễ. Cái ghi đông ngòng ngoèo không còn là cái ghi đông bằng sắt ngòng ngoèo, mà là một cành dối rất cằn, được đéo, gọt, hun bóng lên rồi cắm thực chặt vào cái nõ xe. Có sao đâu, ngồi lên xe, bác vẫn có thể dễ dàng lái sang bên phải, lái sang bên trái như chơi. Cũng vì cái xe đạp ấy mà bác đưa thư đã làm cho một cô con gái ấp đông tương tư lăn lóc. Hồi bấy giờ xe đạp còn hiếm lắm. Ở vùng này có ông chánh tổng lý trưởng, bác chạm trắng. Ngoài ra chẳng một ai có xe đạp. Mỗi khi nghe tiếng chuông kính con lanh lành ở ngoài vệ đê, hàng đàn trẻ con chạy theo xem. Bác chạm gây cái xe ở đâu cũng có người đứng ngắm nghía. Lũ trẻ thì quay cái bê đan trở lại để được nghe những tiếng kêu tạch tạch. Ai cũng tấm tắc khen ngợi và phục bác Trạm. Ngồi trên cái xe có hai bánh dựng đứng một chiều, chỉ đạp đạp có mấy đạp mà đã chạy ve ve biến bóng đi rất xa. Thuở ấy bác Trạm còn trẻ, bác làm việc đưa thư cho nhà nước hơn 10 năm rồi. Mỗi hôm bác ra trạm phủ lĩnh thư, rồi đi phát khắp hàng tổng. Bác làm việc từ khi những người trong làng còn ngơ ngác về sự làm ăn của bác. Bây giờ thì đã thường, bác chỉ là anh phu Trạm đi đưa thư cho những người đi xa, nhờ nhà nước mang hộ, thế thôi. Ngày trước mỗi lần bác phu Trạm đi vào trong ấp đông, qua một ngõ xóm có nhiều dặm cúc tần, nghe véo von có tiếng con gái hát. Thường nhớ ai xa ngẩn vào ngơ, đêm quên giấc ngủ, ngày mơ trận cười. Đêm năm canh ngày sáu khắc chàng ơi, chàng cười nửa miệng, thiếp tôi vui nửa lòng. Đầu tiên bác cũng không để tâm, sau thấy câu hát buổi nào cũng lái lại một cách mê mải như thế, bác mới để ý. Và một hôm, bác nhìn qua lũy cúc tần xanh sần, sang mắc những sợi tơ hồng vàng óng, thì thấy có một đôi mắt đen lay láy nhìn ra. Từ ấy hai đôi mắt thường gặp nhau. Cũng từ ấy, người ta thấy bác Chạm tráng hay chải đầu mượt và mỉm cười. Năm sau, bác cưới người con gái ấp đông. Vợ chồng ở với nhau được 3 năm, đẻ 2 lần nhưng đều bỏ cả. Rồi bác Chạm gái theo người nhà ngược lên chủ buôn củ nâu, và bác Chạm gái lấy chồng khác trên ấy, không về với bác Chạm tráng nữa. Bác Chạm trai biết vậy do những người quen về kể chuyện, nhưng bác cũng chẳng có dịp nào lên tìm tận chủ. Bác bận việc quan luôn luôn. Rồi bác cũng lấy vợ khác. Người đàn bà này sinh với bác một thằng con trai. Hiện bác gái đang ốm tê liệt giường chiếu từ tháng 2 tới giờ. Ấy là những đoạn tình buồn của bác phu Trạm làng Nha. Hôm nay bác ra xe đạp vào làng Nha và rẽ về xóm Suối. Chó ở trong xóm nghe tiếng xe xanh xách, tạch tạch, cắn inh lên. Bác đi ngoặt vào một cái ngõ trồng sừa, lá xanh lủa tủa, qua gốc cây đề, qua lạch nước, trên bác một hòn đá tảng xanh lớn. Bác vượt cái cổng tán, vào trong sân nhà anh Hời. Con chó đen thấy người lạ, sổ ra cắn ang ẳng. Nhưng người ta tiến thì con chó lùi. Sau cùng nó thụt vào lũ gạch tối om, chỉ thò cái mồm có hai hàm răng trắng tởn, nhè ra chửi mắng người ta. Như đã quen lệ, bác Chạm tráng bóp chuông. Cái chuông xe đạp kêu lọc cọc, bởi cái chuông ốm bệnh gì và cái lá mía gãy. Có ai trong nhà không? Cái Nhi con ông Nhượng thò đầu ra nhòm. Bà Vạng nghe thấy tiếng chuông xe đạp, run run hỏi Nhi. Ai thế hử cháu? Bác Chạm tráng. Bà Vạng chớp chớp mắt, thở mạnh ra. Chắc bà cảm động lắm, bà chào vọng ra. Chào bác Chạm, mời bác vào chơi trong này. Bác Chạm cúi đầu khom khom qua cửa. Bác ngồi xuống phản, cởi cái bao vải ở lưng xuống. Bác nhìn quanh hỏi. Ba cả có nhà không cụ? Cháu nó đi vắng. Có lơ con mang đê Sài Gòn. Thư của cháu cả nhà tôi. Phải, nhưng lơ con mang đê cơ. Và bác cắt nghĩa. Lơ con mang đê là mang đa. Mang đa là tiền. Mang đa nằm kia cũng có đây mà. Nghe tiếng mang đa, bà Vạng choáng người, trước mắt liền liền. Thế hử, cháu lại đi chơi sang nhà em nó ở bên Bắc. Chốc nữa có về không? Chắc là mai mới về được. Cháu vừa đi ban sáng. Thôi thì mai tôi đến. Còn mang đê, phải lên phủ lĩnh thư, rồi lên tỉnh lĩnh tiền đấy. Trong khi bà Vạng và bác Chạm nói chuyện, cái Nhi đã chạy tót về gọi bố. Ông Nhượng lật đật đến thì bác Chạm đã ra xe đạp ra đến đầu ngõ. Ông hỏi. Gì thế bác Chạm? Lơ con mang đê Sài Gòn. Rồi bác lại cắm cúi đi. Cái nón lông gà ngật ra đằng sau. Bác lên nhà ông Lý để giao thư. Phàm những thư từ gửi cho người làng đều do bác Chạm đưa ông Lý. Rồi ông Lý phát chuyển cho mọi người. Hôm nay bác đến nhà Hời trước, vì đấy là cái thư có mang đa, tiền của người ta. Bác cũng hy vọng được chấm mút chút đỉnh. Cả đêm ấy, bà Vạng chằn chọc ngủ không yên. Bà mong Hời và nghĩ đến hai chữ mang đa. Mang đa là những đồng bạc trắng tròn tròn, những chiếc giấy bạc thơm thơm của xếp từ, gửi nhà nước đem về cho bà. Hôm sau Hời về, anh đi bộ từ lúc gà gáy tan canh đến lúc mặt trời lên khỏi ngọn tre thì tới nhà. Chú thơ Bảy đã hứa cho Hời vay 10 đồng, nhưng nửa tháng nữa thì hắn mới sắp được tiền thóc, và bấy giờ sẽ mang sang tận nơi. Hời vừa về đến nhà, bà Vàng đã thì thầm khoe. Có mang đa Sài Gòn mày ạ. Chắc Hời cũng sung sướng ngang như mẹ, bởi vì mắt anh sáng lên. Thế ạ? Hôm nay bác Chạm lại đến, thế thì có tiền nhỉ? Hời giảng cho mẹ. Bác Chạm mang tờ giấy đến thôi, ta phải đem giấy lên trạm phủ, cùng với một người có giấy căn cước và ông Lý. Bấy giờ mới lấy được mang đa ra, lại phải đem mang đa đi lên tỉnh với ông Lý. Ông Lý đóng chuyện, tôi điểm chỉ, rồi sở kho bạc mới phát tiền bầm mà. Việc nhà nước quái nhỉ. Cũng may, đường lúc nhà ta lo tiền. Nói lại trời, thầy mày thiêng lắm, thầy mày giục thằng cả gửi tiền về cho đấy. Hơi mỉm cười, trưa hôm đấy, bác Chạm lại dắt xe đạp đèo bỉ thư lò dò đến. Bác đưa cho Hời một tờ giấy chi chít chữ nho và quốc ngữ. Hời lại nhờ ngay bác Chạm đọc. Hời nói pha. Biết chữ sướng thật, đọc thoát một cái xong. Dễ lắm, bác học đi. Chỉ có một tháng chịu khó là đọc được chuyện Kiều Vanh Vách rồi. Bác Chạm đọc rằng, anh Hời phải lên trạm phủ lĩnh thư cùng với Lý Trường, cùng với hai người có giấy căn cước. Đại khái cũng như Hời đã biết, bà đã giảng nghĩa cho mẹ nghe. Ngày hôm ấy, Hời cùng với ông Lý Kha và bác Bếp Trạch, một ông binh mãn khóa, ngồi xe tay lên phủ Hoài. Mấy lần lĩnh thư, Hời đều nhờ hai người ấy nên đã quen. Ông Lý Kha đi xe đạp trước, Hời ngồi cùng một xe tay với Bếp Trạch. Đường xa chừng mấy cây số, giá đi một mình, tất Hời lẹo đạo đi đất. Vào trạm phủ, ông Lý Kha áp triển, bác Bếp Trạch đưa căn cước ra cho ông cai trạm xem. Ông này xem thực cẩn thận, biên lại rồi đưa ra một cái thư cho Hời. Sau khi Hời đã điểm chỉ vân ngón tay rất rõ ràng vào hai quyển sổ, ông cai trạm bảo Hời, bác lấy một cái căn cước có phải nhẹm việc không? Hời khum núm lúng túng, bẩm. Trở về đến làng, Hời biếu bác Bếp Trạch 5 hào. Bác Bếp nhăn nhở cười nói, vẽ chuyện, nhưng cũng cầm tiền bỏ tóm vào cái túi áo bảnh tô vàng. Tối hôm ấy, Hời mời Thoại đến chơi. Anh đi mua chè mạn, pha một ấm đầy. Hời đưa phong thư ra cho Thoại. Cái phong thư, ngoài bì để tên là tên ông Bùi Văn Tử, Survival N217, Plantation Lộc Ninh, Thủ Dầu 1, gửi cho ông Bùi Văn Hời, xóm Duối, Hạ Nha Thôn, Tổng Vọng, Phủ Hoài, tỉnh Hà Đông. Thoại kề thư vào ánh đèn trịnh trọng đọc cho Hời và bà Vạng nghe. Thơ rằng, Lộc Ninh ngày 3 tháng 9. Thưa bầm, nay vợ chồng con cái nhà con là Từ có vài lời về thăm bầm với chú Hời được bình yên mạnh khỏe. Làm ăn buôn bán phát tài thì vợ chồng nhà con lấy làm mừng lắm. Còn chúng con ở trong này nhờ ơn thành tổ cũng được như thường. Sao con lại có nhờ hỏi thăm ông Nhượng, bà Nhượng, các em con, vợ chồng chú Ba Ti, ngoài nhà bà Hiệt. Đồng nội ngoại gia quyến trong họ ngoài làng đều được mạnh giỏi, vợ chồng chúng con mừng lắm. Sau con xin thưa chuyện tái bút để bầm biết rằng con gửi mang đa này 25 đồng bạc về thì 5 đồng để biếu bầm ăn quà, 5 đồng cho chú Hời để dành làm vốn lấy vợ, 5 đồng để mua thuốc đau mắt, còn 10 đồng thì bầm bảo chú Hời xem có cái lĩnh thực tốt mua cho vợ chồng tôi một tấm đằng xây để nhà tôi mấy hai cháu may quần áo Tết. Trong này không có cái lĩnh tốt như ở làng ta. Bắt được thư này, chú Hời đi lĩnh tiền rồi mua lĩnh gửi ngay vào cho vợ chồng tôi. Cứ gửi con mang đê để tên tôi vào sở tôi thì thế nào tôi cũng nhận được. Thư bất tận ngôn, kính thư. Kèm với lá thư là tờ mang đa vẽ hoa vàng và chữ đỏ. Thoại về rồi, bà Vàng bảo con. Ban chiều ông Nhượng đến bảo rằng con mẹ Lý Chi nó lại bằng lòng cho vay, nhưng chỉ có 10 đồng thôi, lãi 10 phân. Thế là bao nhiêu? 10 đồng thì mỗi tháng lãi 1 đồng. Chịu thôi bẩm mạ, lãi thế thì bằng cứa cổ người ta. Mày rõ không biết liệu. Bẩm thử tính cho mày xem nhé. 10 đồng của anh Thơ Bảy, của nhà 20, hơn 20 của anh cả mày gửi về đấy. Hãy cứ mượn tạm, rồi ít nữa mua lĩnh sau. Hay là gửi thư vào cho anh ấy biết mày cưới vợ, để có tiền gửi thêm ra càng hay. Thế là vị chi đi hơn 50 đồng. Với 10 đồng của ông Nhượng cho là hơn 60 đồng. Rồi nào tiền dẫn cưới, tiền lợn gà, dễ cưới một mình, không mời ai nữa phỏng. Chỉ biết đi ăn của người ta thôi ư. Lại tiền may mặc cho cô dâu chú rể. Chẳng thứ tiền đều tiêu vào đấy. Bẩm đã bàn để nhờ ông bà Nhượng sang mua bán, khai khứa giúp tất cả. Thế thì cứ cầm 10 đồng của nhà Lý Chi, bằng mà không phải tiêu đến, ta trả lại cũng được cơ mà. Thôi, mày đi ngủ để mai còn dậy sớm lên tỉnh. Tờ mờ sáng hôm sau, Hời đã lên đến tỉnh Lỵ Hà Đông. Cố nhiên là đi đất. Ông Lý Kha thì đi xe đạp thong thả đằng trước. Ông Lý đợi giờ Hầu, dẫn Hời vào sở kho bạc. Hời đưa mang đa, ông Lý Kha đóng đồng chuyện nhận thực. Hời lĩnh đủ 25 đồng bạc giấy mới tinh tươm. Ông Lý Kha và Hời ra chợ đơ, chén một bữa rượu thịt chó. Hai người cùng say chánh choáng. Hời đưa biếu ông 2 đồng, ông không lấy chê ít quá. Vì ông phải đóng những 2 lần chuyện và phải lên phủ lại lên tỉnh. Hỏi đưa thêm 1 đồng ông mới bằng lòng. Trở về, ông Lý phóng xe đạp về trước, hỏi đi đất lững thững. Bữa ấy, cao hứng anh đi xe ghép với 1 tay lái bò, hết 2 hào rưỡi về tận cầu Phượng. 2 hôm sau, bác chạm tráng lại đến. Vừa trông thấy Hời, bác nhoẻn miệng cười. Thế nào người anh em? Hời đã hiểu. Anh vào mở chìa khóa cái hòm phàn lấy 3 hào, đưa biếu bác chạm tráng. Chương 8. Đã toàn quay về, ngây chợt nhớ còn nhà cô Khuyên nàng chưa vào. Nàng bảo cô em dâu mới. Vào nhà chị Khuyên nữa, thím ba ạ. Thím ba tức là vợ thằng Toàn, và tức là cô Lụa, xóm Đình, bạn cũ của ngây. Toàn vừa được cưới vợ hôm mùng 5 vừa rồi. Nó cũng hơi thích, nhưng thực tình nó thích ăn cỗ nhiều hơn. Còn ông Nhiêu Thục thì cưới vợ cho con trai bé là để lấy người làm. Ngây cũng sắp về nhà chồng. Chiều hôm nay, Ngây và em dâu đi mời chầu các cô bạn. Nhà trai vừa cho dẫn cưới ban nãy. Tuy ông Nhiêu thách khác, nhưng đằng ấy chỉ mang đến 1 thúng gạo, 1 con lợn và đồng bạc thì ông cũng nhận. Thách chỉ để lấy tiếng với thiên hạ, chứ ai ăn thua gì với sự cưới con gái. Ngày mai đã là ngày cưới Ngây. Ngày mai, 24 tháng 10, 2 chị em đã đi mời khắp lượt. Chị Mơ xóm Lẻ, chị Quý, chị Hợi xóm Đình, và còn quên chị Khuyên. 2 cô tong tả đi, Lụa bưng cái cháp trầu, trên để mấy bông hoa hồng đỏ. Đến nhà Khuyên, Khuyên đương quay tơ. Ngây lấy chầu cau ở trong cháp ra, đưa cho Khuyên và nói: Thưa chị, ngày mai thầy em cho em ra ở riêng. Em có miếng chầu mời chị. Tối hôm nay lại xơi nước với thầy em với em. Khuyên cười, hàm răng đen nhánh và đôi má đồng tiền lúm xuống. Chỗ chị em mình, chị lại vẽ. Nhưng tối nay thì quả em bận. Chị bận gì tối nay? Thực tình là em phải quay tơ vội để mai mắc cười. Em đã bảo chị em mình thì em nói thật. Mai em sẽ xin đến làm giúp chị. Đi nữa cơ đấy. Vâng, đi. Thôi thế em về, chị cứ nhớ cho như thế. Ngây lại tạt lên nhà để mời thầy Khuyên. Khuyên tiễn bạn ra tận cửa. Các cô đừng nói chuyện ríu rít một lúc nữa, rồi Khuyên mới lại quay vào. Ngây và Lụa về đến nhà thì trời đã tối sầm sầm. Cả 5 gian nhà đèn thắp sáng trưng. Chốc nữa sẽ có thêm 1 ngọn đèn treo ở ngõ, cho sáng để người đi lại khỏi vấp ngã. Người đến làm giúp đã nhiều, đàn bà con gái thì ngồi dưới nhà ngang têm trầu. Vợ những anh nhừng nhừng nhỡ nhỡ như vợ cu Toàn phải lúi húi vào bếp. Trên nhà, các cụ các ông họp thành những bàn chắn bàn tổ tôm. Ông Nhiều Thục đứng ngoài hè, hò hét người nhà lấy nước, đun nước và mời mọc, đưa đón tíu tít. Bà Ba và Ngây ở dưới nhà ngang tiếp các bà các cô. Trưởng Khiếu không đến, chỉ có vợ và con hắn. Những cô bạn của Ngây cũng có cô không tới, nhưng ai cũng gửi đồ mừng. Ngây nhận được 1 đôi khăn mùi xoa lụa hồng viền xanh, thêu cánh hoa lan, 1 hộp sáp đỏ và thơm để bôi môi, 2 lọ nước hoa con voi, đáng 2 hào rưỡi. Ngây hớn hở, cùng với Lụa xem xét tỉ mỉ từng thứ rồi cất vào hòm. Mới bảnh mắt, đã rộn lên những tiếng lợn bị chọc tiết, kêu èng éc ở dưới bờ ao. Lũ trẻ đương ngủ cũng vùng dậy, chạy xuống xem và rình lấy bong bóng. Người ta làm sớm, ăn cỗ vào buổi trưa, vì nhà trai đã hẹn 11 giờ trưa thì rước sâu. Nghe tiếng lợn kêu, bà con hàng xóm đến mỗi lúc 1 đông. Trong nhà, ngoài vườn, dưới ao ổn á, rộn rịp tấp nập lên. Cỗ bàn vừa ăn xong thì sắp tới giờ nhà trai đón dâu. Trong nhà gái, dần dần có một không khí trang nghiêm. Ai nấy đều ăn vận tề chỉnh, trẻ con cũng được chít khăn. Ngây và Lụa còn tíu tít đi lôi kéo, đón mời các cô bạn phủ dâu. Người ta chờ đợi, các cụ, các ông ngồi lên phản trên, nói chuyện bông phèn vui vẻ. Bỗng có tin trẻ con chạy vào báo: Nhà trai đã đến gốc đa. Và liên tiếp: Nhà trai đã đến cổng xóm. Nhà trai đã đến ngoài ngõ. Đông quá, sắp đốt pháo đấy. Mọi người rộn rực, hồi hộp nghe ngóng. Đột nhiên tiếng pháo lạch tạch, giòn giã vang vang ở phía ngoài đầu nhà. Khói xanh bốc lên, lũ trẻ chạy thực nhanh ra ngõ, đóng sập luôn 2 cánh cổng lại. Thằng Toàn đứng đầu bọn trẻ, nó nói to vọng ra ngoài: Xin quan viên họ nhà trai 5G. Có tiếng đáp: Cứ mở cổng ra, 10G cũng sẵn. Toàn không mở, 1 đồng hào đôi trắng xóa đưa vào qua khe cửa. Toàn chưa bằng lòng, lại 3 đồng hào 1 nữa đưa thêm. Toàn đưa ngần ngừ thì những đứa trẻ đằng sau lưng xô vào cướp, rồi chạy ra vườn. Toàn tức quá chửi loạn, rồi đuổi ra vườn đánh nhau ý ới linh tinh cả lên. Thế là đôi cánh cổng từ từ mở. khói pháo và khói hương bay vào trước. Rồi đến một ông cụ khẳng lưng, dầu tóc bạc phơ, mặc tấm áo thụng xanh cũng bạc phếch, hai tay ôm một bó hương đen, cuốn giấy đỏ, khói lên nghi ngút. Cụ cầm hương đi cùng với mấy ông bà, thuộc về những tay ăn nói sắc sảo bên nhà trai. Sau mới đến chú sẻ, các bạn phù sẻ và mấy cô đi đón dâu. Chú sẻ hời ăn mặc rất chững nhưng nền, đầu chít khăn lượt, đội nón chóp có quai lụa, áo the cặp áo trắng, cổ cồn là cứng đuỗn ra, chắc hơi đau nên thỉnh thoảng cứ thấy ngọ ngoại cổ. Trong lần áo thập thoáng giải lưng điều bỏ sọt, quần chú cũng là cứng, những quần áo phải gửi là từ 10 hôm trước tận trong phố phủ. Trần mang bít tất nâu non vào đôi giày gia đình mới bóng ngời, bởi chân chú nẻ miếng khía ra xung quanh gót nên phải trang sức kiểu cách mà có ý giấu diếm khéo như vậy. Các bạn phần nhiều như anh Thoại, anh Lục thì ăn mặc một lối như chú sể, nhưng cũng có anh ra kiểu mốt mới. Ấy là anh Mẫn làm bồi ở ngoài tỉnh. Anh mặc áo sơ mi trắng bốp, vạt trước ngắn và sau dài so le nhau. Chân đi đôi giày tây có cổ màu gan gà, đầu đội cái mũ nồi, mắt đeo kính sập, điếu thuốc lá ngậm lệch về một bên mép và răng anh trắng bóng. Người ta nói anh Mẫn làng ta mặc mốt công tử Hà Nội. Lại có anh Thìn mặc quần áo lĩnh cũng đi phủ sể. Thìn xin nghỉ phép về ăn cưới hời. Tất cả người anh từ cái áo vàng huy tết đóng giữa ngực, cái quần quấn xà cạp xanh, cái thắt lưng ra ngang sườn, cái chân đi đất đều theo kiểu nhà binh. Nhưng anh không đội nón mà lại chít khăn nhiễu tây. Người ta có hỏi cái chân đi đất của anh thì anh trả lời rằng đi đất khỏe người lắm, nhà binh ai cũng đi đất và ai cũng tin ngay như thế. Trong nhà tiếng mời vang vang. Xin rước các cụ giải tọa, xin rước các cụ xây thuốc lá, mời quan viên hai họ. Chú rể cùng các bạn ngồi vào một chỗ, xa nhân nhà gái bày ra hai bao thuốc lá Melia. Họ uống nước chè mặn, hút thuốc phập phèo và ăn trầu múm mím. Ở phản giữa, các cụ hai họ cãi nhau choang choang, nhưng cãi nhau văn vẻ vui vẻ. Ở đây người ta thi nhau chỗ tài ăn nói. Ông Nhiều Thục đứng bên phản, chắp tay trước bụng áo, ai nói cái gì ông cũng xạ vâng. Chốc chốc ông lại chạy vào cửa buồng, mau mau lên trước các cô, sắp đến giờ rồi. Bà ba cũng tíu lên, chạy ra lại chạy vào. Ở trong buồng, các cô bạn đang sắm sửa cho cô dâu. Khi họ nhà trai dục đến lần thứ ba thì các cô đã sắm sửa xong. Các cô bước khỏi buồng, cô dâu ra lễ gia tiên. Người ta thấy đôi mắt ngây đỏ hoe, nàng khóc. Các cô con gái khi bước chân về nhà chồng, phần nhiều có những giọt nước mắt làm vị ấy. Không, đấy ngây khóc thật, bởi lúc các chị em đứng sắm sửa cho mình, thấy bố chạy ra chạy vào, nàng chợt chạnh lòng thương mẹ. Nàng nhớ đến hôm cưới thằng Toàn, mẹ cái lụa săn sóc cho lụa từng ly từng tí. Chao ôi, mẹ nàng không còn được sống đến bây giờ, để mà lo cho nàng về nhà chồng. Sau khi ông Nhượng nói mấy câu xin rước dâu về, thì ông Nhiêu Thục tiếp lời. Thưa các quan viên hai họ, bây giờ cháu còn là người nhà tôi, mà trông nữa là con cháu các cụ bên ấy. Cháu còn bé dại, bẩm cháu chẳng may về sớm, tôi gả trông nuôi con. Cháu mà về bên ấy có điều gì chưa biết, cũng xin các cụ thể tất đi cho. Nhi ạ, ông cứ dạy vậy. Bà ba móc thắt lưng bao, lấy ra một phong giấy đỏ, đưa cho cô dâu mà nói. Cháu về nhà chồng, cô chẳng có gì cho cháu. Đây, cô có cái yếm sãi, gọi là cụ thơm của cô. Đó là một sâu tiền năm hào, bà ba để dành đã lâu. Người cảm động, bùi ngùi man mác. Đám cưới khởi hành, lại vẫn cụ cầm hương đi trước. Bây giờ thêm vào đằng sau, cùng một bọn đông những quan viên nhà gái. Ông Nhiêu Thục ở lại nhà, ông Ba Cấn và bà ba cùng mấy người nữa đưa cháu đi sang nhà trai. Cả Toàn cũng theo, vì nó lát nhát nên ít ai chú ý. Đám rước dâu đi thành hàng dài, trong xóm giếng, ở hai ven đường chật ních những người xem. Người ta chú ý nhìn cô dâu, nhìn từng ly từng tí, dù đấy vẫn là cô ngây thường ngày. Ngây đi giữa đám những cô mơ, cô khuyên, cô bướm, cô hợi, cô quý và cả cô lụa. Ai cũng ăn mặc tựa tựa như nhau, khăn sa tanh vấn lằn, vắt vẻo cái đuôi gà. Yếm lụa thì cổ xẻ, áo the không đóng khuy, trong cặp áo trắng, áo màu hoa đào. Cô dâu thắt ra ngoài cái thắt lưng nhiễu tam giang, chiếc dây xả tích bạc lủng lẳng lách cách. Ở trong thêm cái thắt lưng hoa thiên, ở trong nữa lại còn đôi giày yếm lụa bạch. Đôi guốc nàng đi là đôi guốc mới, sơn then. Tuy hôm ấy dịu trời, nhưng cũng nhiều cô đội nón. Cô dâu mang nghiêng chiếc nón chuông to bằng cái mẹt, để ít ai nhìn thấy đỡ thẹn, nhưng sặc sỡ trong bọn nhất là cô Hiền. Bạn cô khuyên mà không quen ngây, cô này không phải người làng nha. Cô ở trong phố Phủ Hoài, còn ông ký rượu Phong Ten. Cô mặc áo nhiễu tây nâu dài lướt mướt, đi dép Nhật Bản, chít khăn nhung. Mặt cô bôi phấn trắng bệch, tay cô cầm cái ô nhỏ màu hoa đào, dương lên thì khum khum, đó là cô tân thời, ăn mặc diêm dúa như nhà trò. Cả đám cưới đẹp đẽ, nhiều màu tưng bừng đi ra cổng xóm giềng rồi dọc theo bờ sông Lịch. Bóng người in xuống mặt nước, rung rinh vỡ ra những mảnh hoa sạc sỡ. Lúc qua nhà trưởng Khiếu, những người đứng xem đám cưới nghe hắn lẻ nhẻ giọng rượu, cứ sóng một trong nhà chửi đồng ra. Bố chúng nó chứ, ông thèm nhờ vả gì đứa nào, mẹ chúng nó chứ. Về đến nhà trai, cỗ bàn đã dọn sẵn, mầm gỗ la liệt trên các phản, ở dưới đất và cả ở ngoài sân. Mỗi mâm hai đĩa xôi lá diễn đỏ hây, hai đĩa thịt lợn luộc, một bát sáo cần, một đĩa lòng, một bát bung chuối, một đĩa dưa cải xanh, một liễn nước suýt trắng nhờ nhờ, rồi mỗi mâm một chai. Lại cũng còn nhiều rượu để xếp dãy ở gậm giường thờ. Đấy là rượu của bà con đem mừng. Bà con đem mừng hai chai rượu hay là năm hào bạc. Có người cẩn thận sợ mừng tiền thì nhà chủ không bằng lòng. Họ khăn áo chỉnh tề đến cửa, nháy một người quen ra đưa năm hào. Người kia đã biết hiểu, bảo mang ngay hai chai rượu ra cho ông ấy. Ông ấy ung dung xách hai chai rượu vào, để đánh tiếng làm như ta cũng mua rượu mừng đây. Cô dâu và chú rể lễ tơ hồng xong, rồi phải trèo kéo mãi quan viên họ nhà gái mới chịu ở lại ăn cỗ. Nhưng cô dâu chui vào trong buồng, ai gọi cũng không xa, mọi người khởi sự ăn. Thực là một cuộc xô xát dữ dội. Ba gian nhà trên, các cụ các ông ngồi chật ních. Trái bên phải anh em phù sể và chú sể, bọn các cô phù dâu, phải bưng mâm vào buồng cô dâu. Bà Vạng cũng ngồi trong ấy, mắt bà kém, không muốn ra nhà ngoài, nhưng cô dâu cũng nhất định không ăn. Ngoài hiên suốt sọc, các bác đến làm giúp lúc nãy bây giờ ăn đỡ. Giữa sân một dãy những đàn bà và trẻ bé, có mụ ngồi sềm sệt, đứa con ngủ lắc lư trong lòng mà cũng vả lấy vả để. Đàn bà trẻ con cả xóm kéo đến ăn như trống đánh. Ăn xong, chúng chia nhau xôi thịt còn lại lấy phần đem về. Ngoài cổng ngõ, lũ hành khất cũng được ăn, từ thằng ăn mày, từ đứa trẻ con nứt mắt đến cụ Cẩm Hương có bộ râu ba tròm, ai cũng uống rượu thả cửa. Khắp mọi chỗ, om lên những tiếng soàn soạt, sồn sụt, cười nói văng tục văng giác ba hoa lăng nhăng. Không khí rượu thịt sực bên, những người nhà như ông bà Nhượng, anh thơ Bảy chạy rối rít tiếp rượu, tiếp cơm, tiếp nước suýt, tiếp dừa, tiếp nước mắm. Nét mặt ai cũng hớn hở, vì có tốt mới được làng nước chiếu cố đến ăn đông như thế. Ăn uống xong, các chị em phủ dâu đưa ngây trở về nhà. Đến sầm sầm tối, chị Bướm và bà Nhượng lại sang xóm giếng đón cô dâu về. Cho tới bây giờ mới thật tan cuộc chén của các cụ. Mọi người lại trong đèn lên và bày ra trò đánh sóc đĩa. Người ta sát phạt, ăn thua tận tình tiền bạc của nhau, mãi tới nửa đêm mới tàn. Ai còn thích chơi thì nằm vạ vật đâu đấy mà ngủ. Anh Thìn cứ đóng nguyên cả bộ quần áo lính khô xanh, cái khăn chật ra, lồng vào cánh tay, lừng hừng ra về, mặt và tai đỏ gay. Anh ngừng nhìn trời thở dài. Rượu vào, anh buồn thấm thía. Vì anh xem y cái lụa chẳng còn tơ tưởng gì đến anh nữa. Nó không liếc anh cái nào, nó vui như đứa trẻ bắt được cùa. Ồ, anh Thìn khéo nghĩ vẩn vơ, nó đã có chồng rồi mà. Anh nghĩ, thằng chồng nhãi, anh chỉ đá một cái thì chết. Tự nhiên anh sầu ủ ê, và anh cảm thấy rằng cái tình của đàn bà thì nhẹ, mà người đàn bà thì tệ bạc lắm. Bấy giờ đã quá nửa đêm, mọi người đều ra về hết. Có mấy người ở lại nhà ngoài thì đã ngủ ngáy khò khò. Hời ra đóng cửa ngõ, trông vào trong buồng, thấy ánh đèn le lói qua khe vách, anh mỉm cười một mình. Từ chập tối, các bạn và mọi người chê báng anh đủ điều. Đêm tháng 10 tha hồ dài nhé. Thích thật, trời lại hơi lạnh lạnh. Sáng mai đừng có bạch nhật ra mới dậy mà làng bắt vạ đấy. Còn nhiều câu bông lơn nhảm nhí nữa, Hời chỉ cười tủm. Và ngồi góc giường đằng kia, bà Vạng vừa sở tay lấy miếng trầu, vừa cười mỉm một mình. Nhưng Hời không vào buồng. Ai lại vào buồng thế? Anh làm ra lối ta đây không thích và không cần. Anh chúi vào đánh sóc đĩa với mọi người. Đánh bỡn mà anh cũng thua mất 9 hào. Anh thua là phải lắm, bởi vì óc anh có nghĩ đến nước bạc chán lẻ thế nào. Bây giờ mới thực là anh đi vào buồng. Anh bước nhẹ tiếng guốc, lòng cũng nhẹ và như nhảy nhót theo nhịp chân. Ngây ngồi ở góc giường về phía trong, quần áo vẫn y nguyên như lúc ban ngày. Chiếc đèn Hoa Kỳ để trên mặt cái hòm phản kê trước giường. Thấy Hời vào, Ngây đứng dậy, miệng hơi chúm chím, liếc nhìn Hời rất nhanh, rồi lại cúi mặt. Ánh đèn loáng vào đôi mắt long lanh. Tự dưng Hời thấy mình nuốt nước bọt. Anh quay lại đóng cửa, và anh hỏi Ngây rất tự nhiên. Hãy còn thức à? Vâng. Cái tiếng vâng vang ngân vào trong đêm khuya, tưởng như tiếng líu trong vắt của Hời buông tay đàn. Anh chàng mới cảm động làm sao. Người con gái kia là vợ anh đấy. Có một cái gì êm ái và thú vị thay. Hời ngồi xuống giường, ngáp khẽ nói một câu thứ hai. Suốt ngày hôm nay quần quật, mệt quá. Và lại tiếp theo. Những thằng danh chế mình tợn ghê, nhất là thằng Thoại. Rồi mai mình gõ cho. À này, rửa chân chưa? Rửa rồi. Thế cởi bớt áo ra chứ. Câu chuyện đến chỗ ấy mới được đối đáp có nhịp và đều đặn. Nhưng Hời vẫn cứ hỏi và nói trống không, chưa biết gọi vợ thế nào cho tiện. Ngây nhẹ nhàng cởi áo ngoài. Hời ngắm, đỏ đẫn người. Nàng vắt áo lên thành giường, chàng đón lấy. Để tôi cất vào hòm cho cẩn thận. Cả những cái gì thế này? Đồ của các chị mừng đấy. Chị khuyên mừng đôi mùi xoa, chị bướm lọ nước hoa, chị mơ hộp. Hời chẳng ai mừng gì cả, không có gì để khoe. Anh bèn đánh trống lấp. Cả cô chỉ khéo vẽ trò con hươu. Chuyện chỗ chị em với nhau. Lúc nãy ai vào trải chiếu đấy nhỉ? Ông Nhượng. Thế hả? Ông ấy vừa trải chiếu vừa nói đến nhảm. Cái tính ông ấy vẫn thế. Anh Hời vẫn mặc cái áo tấc lục. Mọi khi đi ngủ, anh chỉ mặc cái áo nâu sách cụt một tay. Có tiếng gà xa xa te te gáy. Hời bó gối, nhìn ngọn đèn nghĩ ngợi một lúc lâu rồi mới nói. Mợ à, có mợ về thì sang năm ta làm một cung cười. Tôi chẳng đi dệt cho ai nữa. Nhà mình có mà làm vẫn hơn. Bao giờ nhà có mà làm chả hơn. Đi làm mướn còm còm, đời nào khá được. Tôi vẫn bảo cậu từ trước đấy chứ. Bắt đầu tay đôi rủ gì nói nhiều chuyện làm ăn buôn bán với nhau. Cặp vợ chồng son này cùng nghĩ rằng họ sẽ có một cái khung cười. Chàng dệt vợ quay tơ. Ngày phiên vợ đi chợ về, quả với tơ bỏ đầy rẫy. Rồi thì này cái sân lát gạch, này thì cái bể đựng nước mưa mái khum khum, này thì cái ngõ có hai cột trụ. Gà đã gáy dồn sang canh khác, tiếng eo óc dậy lên khắp xung quanh. Chó sủa mơ hồ xa xa. Hời vươn vai. Khuya lắm rồi đấy mà ạ. Có nhẽ đến gần sáng. Thôi, ta đi ngủ. Mai còn phải dậy sớm dọn dẹp, chả bớt mâm nồi bát đĩa của nhà người ta, rồi về bên nhà ăn lại mặt. Ôi còn khối việc. Mợ mắc màn đi, cũng có muỗi đấy. Trong khi Ngây bỏ những cánh màn nâu xuống, sát cẩn thận vào khe chiếu. Hời mở cái cửa sổ nhỏ ở cuối vách nhìn ra ngoài. Trăng hăm bốn đã lên, nhợt nhạt trên ngọn tre. Những tàu lá dừa ướt nhoáng ánh trăng, gió làm rung lên lạch bạch. Chồng thấy rằng lại nhớ đến những đêm đứng đợi đằng ấy ở bờ sao. Kể mình cũng bạo thật. Cái chăn của cậu cũng giống cái chăn của tôi ở nhà. Hay là tôi ăn trộm về đấy? Như chợt nhớ, Hời hỏi vợ. Có phải nhà thằng Khói đã sang hỏi lấy mợ về không? Không. Vợ Thoại nói với tôi mà, bảo mợ nói chuyện với các hắn thế. Ngây cười. Không phải, dễ thường chị bướm nói dọa để cho nhà sợ đấy. Thế mà dựng đứng ngay lên, mình lo cuống cả kê. Mình phải nói ngay với bầm mà xong đấy. Ở trong màn Ngây phì cười. Hời đứng ngẩn ngơ, nhìn quanh quẩn lên du nhà một lát, rồi vạch cửa màn chui vào. Bóng Ngây ngồi, tóc buông dài xõa xuống sau lưng. Phảng phất một mùi gây gây, thơm thơm, ngọt ngào và say say nữa. Hời khẽ lách lá màn, đưa tay ra chỗ cái hòm phản, khêu đèn nhỏ xuống. Ánh đèn bé, xanh xanh mơ hồ trong bóng đêm đen thẫm. Phần thứ hai. Chương 1. Một buổi tối, mùa xuân năm sau, làng Thượng tháng 3 vào đám lễ có hát chèo. Các nhà ở xung quanh mấy làng đấy đều nghỉ dệt cửi tối kéo đi xem. Vậy mà trong xóm suối, ở một nếp nhà ba san, hai trái giữa một khoảng vườn nhỏ, vẫn còn thấp thoáng ánh đèn và có tiếng dệt cửi, có tiếng quay tơ. Ngó qua khe cửa liếp, người ta thấy một người đàn ông ngồi trên khung cửi, cắm cúi đưa thoi. Thoi đưa liền liền, thoăn thoắt qua mặt cửi vàng muốt. Chiếc đèn ba dây treo cạnh đấy, đủ sáng cả cho một người đàn bà ngồi quay tơ. Người đàn bà ngồi duỗi chân trên phản, tựa lưng vào cột, một tay giữ mối tơ, một tay xóc đều đều chiếc lồng. Cái lồng cuốn tơ vào ống, chiếc vầy ở dưới tháo tơ ra, tiếng lóc cóc giòn giã và nhịp nhàng. Đôi khi người đàn bà ngừng tay quay, đặt ống xuống gỡ một cái ghẻ tơ hoặc nối một đoạn tơ xấu. Trong ánh đèn vừa sáng, người đàn bà ấy có một thần sắc cũng dễ trông. Đôi mắt đen mà sáng, cặp má bầu bĩnh, khuôn mặt đầy đầy, nàng cất tiếng hát nho nhỏ. Giọng ấy là giọng thợ cấy mà những người làm ruộng thường hát ở ngoài đồng. Tiếng vòi vòi đưa cao êm nhẹ, lần vào những tiếng khua động của lồng tơ, của khung cười. Anh đã có vợ hay chưa? Mà anh ăn nói gió đưa ngọt ngào. Mẹ già anh để nơi nào, để em tìm vào hầu hạ thay anh. Chả tham nhà ngói dung sinh, tham về một nỗi anh sinh miệng cười. Miệng cười anh đáng mấy mươi, chân đi đáng nén, miệng cười đáng trăm. Tờ giấy hồng anh phong chữ thọ, anh gửi thư này cả họ bình yên. Người đàn ông tuy chăm chú dệt cười, nhưng chắc cũng lắng tai nghe. Anh chàng tủm tỉm cười, càng băm bổ dệt nhanh nhoay nhoáy. Chị chàng cũng múm mím tỉnh tứ, lim dim đôi mắt liếc nhìn chồng. Rồi tiếng vẩy tơ lại rền lên đầm đầm. Đấy là hai vợ chồng anh hời. Cái mộng mà bấy nay anh hằng mong mỏi và dây đắp, có thể nói rằng bây giờ đã đạt. Năm ngoái anh lấy vợ, cưới xin xong, ông Nhượng tính toán bừa vặn, không còn thừa dư nhỏ. Tiêu hết cả món tiền 10 đồng vay của mụ Lý Chi mà bà Vạng cầm tạm. Bây giờ ông Nhượng mới đưa ra cho hai vợ chồng 10 đồng. Đáng lẽ 10 đồng bạc ấy dùng để mua lĩnh gửi vào Sài Gòn cho anh Từ thì vừa. Bà Vạng muốn thế, mà cả hời nghĩ cũng như vậy. Song may quá, đường khi sắp sửa mua lĩnh gửi đi, thì nhận được thư của sếp Từ. Thư nói rằng nếu hỏi lấy vợ thì thôi, chẳng phải mua lĩnh gửi vào nữa. Ở trong ấy anh Từ xuống chợ lớn mua lấy cũng được. Cái món tiền 10 đồng kia là tiền của Từ mừng hời. Hời mừng quá, chàng nhờ ngay Thoại viết giúp một lá thư, đánh luôn vào để cảm ơn anh. Cũng bắt trước anh, và để chung với vợ một sự sung sướng rất danh dự. Hời nhờ Thoại viết cho câu đầu lá thư như vậy. Nay vợ chồng chúng em là hời, có mấy lời và hỏi thăm anh chị. Có món tiền 10 đồng ấy, Tết Nguyên Đán năm đó, gia đình hời được những ngày êm đềm, và lại nhiễm cả vẻ phong lưu. Người mua dưa hành về muối từ 22 tháng chạp, hợi chung tiền với hàng xóm để đụng thịt bò lại cả thịt lợn. Bánh trưng gói từ 27, sơi mãi đến giảm tháng riêng mới thực cạn. Tết đó trong bếp treo lủng củng những quang nồi, quang niêu. Này là nồi cá kho, này là nồi thịt bò buộc lạt, này là thịt đông, lại này niêu thịt kho tàu, niêu xương sườn om, niêu tôm diêm. Chỉ rôi 10 đồng bạc mà cả một nhà được no ấm phê pha. Riêng với hời, từ thuở bé, chưa cái Tết lớn nào anh được ăn ngon và thú vị đến thế. Hôm mùng 1, anh sang lễ và mừng tuổi bên bố vợ. Anh ăn cỗ bên ấy, uống rượu khề khà với ông Nhiêu, với cậu Ba Toàn, rồi quanh quẩn mãi đến chập tối mới về. Mùng 2 anh đi lễ mấy nhà trong họ, rồi lại sang bố vợ. Ông Nhiêu cùng Ba Toàn dẫn anh hai hỏi đi Tết khắp các nhà quen. Vì năm nay có chàng rể mới nên ông Nhiêu dẫn đi nhiều nhà quá. Chiều về hai đầu gối anh mỏi như sần, già yếu và không lễ quen thì đã sưng lên rồi. Anh kể cho vợ nghe đã vào từng nhà ai một. Vợ anh giảng cho anh rõ là những nhà ấy thì họ hàng xa hay gần, nội hay ngoại thế nào với nhà ta đó. Sang ngày mùng 3 mới thực là ngày của anh, nhưng anh cũng chỉ loanh quanh ở nhà với vợ thôi, không đi sóc đĩa, không thò lò, mà đến chơi tam cúc anh cũng không chơi. Vợ anh cũng như anh, ít đi ra ngoài, phải như khi còn con gái ở nhà, bắt đầu từ ngày mùng 2 trở ra đến ngày mùng 7. Không ngày nào ngây không cùng các chị em bạn ríu rít rủ nhau đi lễ các chùa. Khuyên lại chơi nói đùa. Năm nay chị lễ chùa nhà rồi, chẳng thiết đi đâu nữa. Nàng mỉm cười, bởi nàng cho rằng đã có chồng mà còn đi chơi la cà, người ta sẽ bảo là gái không đứng đắn. Hôm mùng 4, nàng mới cùng bướm, cậu Ba Toàn xuống lễ dưới chùa Phạn. Nàng xin quẻ thẻ, rồi gài trong vành khăn, mang về nhờ người xem và đoán hộ. Ấy là quẻ trung bình chi triệu. Thánh dạy rằng làm ăn cả năm nay, cái gì cũng phát tài thường thường thôi. Và cuối năm sinh con gái. Còn bà Vạng, năm nay cũng khác mọi năm. Những năm xưa, có khi hỏi bực mình đã phải gắt nhau với mẹ. Bởi vì chiều 30 nào, bà cũng khóc lóc rền rĩ. Bà ngồi bên cái hương án mộc, hai tay ấp lên mặt. Bà khóc đứa con gái chết đắm đò ở bến hối. Bà khóc người con cả đi làm ăn xa xôi, Tết nhất quên cả ông bà ông vải. Bà khóc cho hai con mắt đuôi mù của bà. Và bà khóc chồng bà, bỏ bà bơ vơ tay trắng, nuôi con từ năm bà 28 tuổi đầu. Bà cứ ngồi kể lể lải nhải, tỉ tê khóc lóc, lúc gào thành tiếng om sòm, lúc rên rầm gian rỉ. Trong một đêm quạnh quẽ, nghe thảm thiết như trong nhà vừa có người nằm xuống. Bà thường khóc từ chập tối cho tới lúc gần sang canh. Nghe xa xa đã dạo lên những tiếng pháo và tiếng trống lác đác. Trước hời cũng can mẹ, nhưng rồi biết không thể nào can được. Những năm sau, hời để mặc mẹ khóc lóc nỉ non. Năm nay bà không khóc trong đêm 30 nữa. Bà bảo con thắp hương từ chập tối rồi bà đi ngủ. Thường thường như mọi ngày, đến giao thừa bà trở dậy và ngồi chơi, nói chuyện với con trai và con dâu từ bấy giờ tới sáng. Trong mấy ngày Tết, chỉ thỉnh thoảng bà mới nhắc, giá có thằng cả về nữa thì vui quá nhỉ. Bà kém mắt, không đi lễ bái chùa chiền nào được, đành giữ việc trông nhà. Nhưng bà cũng chẳng quên dặn ngay, sóc hộ cho một quẻ thẻ ở dưới chùa Vạn. Sang riêng, có mấy nhà trong làng định gọi hỏi dệt cười, nhưng hỏi từ chối, nói rằng năm nay chàng làm ăn ở nhà. Hỏi chẳng hoa chút nào, hỏi mua non tên họ 80, được 58 đồng là thừa vốn để làm một khung cửi lĩnh rồi. Ngày đi chợ mua tơ mở hàng, nàng lấy 4 nén tơ Hưng Yên, nhỏ con mà đẹp, sợi vàng ong óng. Hai vợ chồng làm một khung lĩnh 5 bàn. Thứ lĩnh này nhẹ, dễ dệt và bán đương chạy tay. Mỗi phiên hỏi dệt cố được 6 tấm, hỏi dệt cửi ngây làm hồ. Bà vạng sở sẫm quay, cũng đủ theo được sợi ngang để đánh suốt. Chỉ phải mượn có một suất thợ hồ và một thằng bé con ở tháng làm việc vặt. Thằng bé mướn không mất tiền, nó ở không cốt để học lấy nghề. Nó là con ông cả Thao, cháu của Thoại. Còn tơ để mắc cửi sọc thì ngây cân đi cho người ta quay, chứ không mượn thợ về nhà. Ngày phiên ngây đi chợ bán lĩnh. Khung cửi nhà hời bắt đầu dệt từ 16 tháng riêng. Cái khung còn tốt, may mà chàng mua lại được bằng một giá cũng xẻ. Hời dệt ngày, hời dệt đêm, rất chịu khó chăm chỉ. Ăn cơm xong chàng vào khung cửi. Hễ có việc phải đi đâu, anh chạy cung cúc để về cho chóng. Dễ đến cả phiên chợ, anh không bước ra tới đầu xóm. Người ta cố kỉnh làm ăn cho người ta cũng khác. Trước kia hời ít đầu tắt mặt tối như thế. Cơm ngữ dệt thuê lấy tiền tấm, anh làm phải chăng có chừng. Cuộc đời đứng đắn và tính toán từ khi lấy vợ. Hời gõ cánh vang xuống mặt cười. Hết suốt rồi. Ngây duỗi chân hỏi. Nghỉ thôi chứ. Nghỉ. Hời bước ra khỏi khung cười, trong khi ngây xách đèn vào. Treo lên móc, gỡ nhịp những sợi tơ sọc. Gỡ xong, nàng lấy những tờ nhật trình lớn bọc kín cả mặt cười và mặt hàng lại. Phải đậy cẩn thận như thế, sợ đêm hôm những con rán ở trong các khe cửa. Ngửi thấy mùi hồ chua chua mà bỏ ra nhấm nháp sợi tơ đứt thì nguy lắm. Làm nghề này sợ nhất cái giống quái ác ấy. Những người đàn bà nhiều khi tránh không dám gọi tên con rán mà gọi là con rời. Và hễ ai trông thấy các chú thập thò ở khe ngách nào cũng bắt cho kỳ được, ngắt đầu đi giết chết. Hời xách đôi guốc mộc ra sân rửa chân. Ấy là cái dấu hiệu để tỏ rằng chàng đã nghỉ dệt và sắp đi ngủ. Không bao giờ, trừ khi ốm vào những ngày Tết, người ta mới cạnh dậy ban ngày đi đôi guốc. Hời chỉ dội tí nước ao, xay qua mấy cái xỏ chân vào guốc. Thế đã cho là đủ sạch. Vào trong nhà hời bảo vợ. Đứng ngoài sân cũng nghe rõ mồn một tiếng trống trèo bên thượng. Thấy nói trèo vui lắm, nhà đi xem chứ. Ngây nghe chị khuyên cũng rủ ngây vậy. Ban chiều khuyên đến chơi, rủ ngây đi xem ngây từ chối. Bận ít sọc mắc cười, em xin kiếu. Khuyên biết ý ngây không muốn đi, thôi chẳng rủ nữa. Mà cũng là ngây không thích đi xem thực. Phải như xưa, bận mấy cô ả cũng hãy để dấp đấy, đi nhờn cái đã. Hỏi với tay lên mắt, lấy cái áo lụa nâu, chàng cười bảo vợ. Ờ, chả nhẽ, mình cũng phải nên đi xem một tẹo. Chúng nó cứ nói tức, khó chịu quá. Sao mợ không đi từ chiều với cô khuyên? Tôi ý à, tôi không đi, nếu đi thì đã đi với các chị ấy rồi. Hỏi xách gậy ra sân, ngây cũng tắt đèn khung cười bước ra khỏi bậc cửa. Trời tối như ở trong đĩa mực. Chàng non nhạt nhẽo xế đi và đã lặn từ lúc nãy. Nền trời đen thẫm và sâu bát ngát, vô vàn những vì sao to sao nhỏ lấp láy ẩn hiện. Không có gió nhưng cũng mát, hơi mát ngầm ngầm lạnh. Đó là cái khí hậu dịu dàng, riêng của những đêm cuối xuân. Vang vẳng xa xa tiếng trống trèo. Ngây bỗng nói với chồng như là một điều gì nàng vừa nghĩ ra. Này nhà! Nàng rất thích gọi chồng bằng nhà, bởi dùng chữ cậu ngại ra lối kẻ chợ quá. Mà gọi chồng là mình thì người ta bảo là cô nhà trò nhà thổ. Nhà nhà ơi, nhà nó ơi, nghe tiện lắm. Hỏi thấy vợ nói thì dừng lại, Gì hở? Cái việc lúc chiều nay. Hỏi hấp tấp. Ừ nhỉ, lũ đi mất. Thế nào hử mỡ? Bẩm bảo vậy thì đúng đấy. Đúng hả? Nếu ban ngày thì biết là ngây cười, nên nàng nói chậm chậm. Ừ, đúng. Hời bước ra ngõ xóm, lòng chàng rung lên một hồi hộp và cảm động mới mẻ, sung sướng không nói ra lời được. Cái sự ban chiều ngây nói nhỏ với chồng rằng bữa kia nàng chẳng ăn gì mà lại dạo dực nôn khan và trong người gây gấy váng vất. Nàng chia với chồng sự ngạc nhiên ấy, dù là sự ngạc nhiên cố ý, bởi nàng đã biết sự đó ra sao rồi. Nhưng nàng cũng cứ hỏi, chàng cũng trả lời ngờ ngợ. Dễ thường phải. Và chàng xui vợ hỏi mẹ, thì bà vạng cảm động trợn mắt lên mà rằng: Thế à, mày có mang đấy, tuần trăng này thì là qua một tháng rồi. Chẳng may bà Nhiêu lại mất sớm, nếu không át ngây đã chạy về khoe với mẹ. Bây giờ nàng nói lại với chồng cái chuyện ấy, làm bộ ra lối hơi ngượng ngượng, nhưng ngày mai, ngày kia mà đi ra đường, chắc nàng sẽ ngượng thực. Bởi các cô con gái mới lấy chồng, thấy mình chửa sớm, thường cảm có một chút dơ sáng ra làm sao ấy. Chỉ một chút thôi, rồi cũng quen. Anh Hời lù khù đi sang đình làng thượng, vẫn đám trẻo mọi năm và cũng vẫn đông người như thế. Anh đứng vào một xó, nhưng anh chẳng trông, chẳng nghe thấy gì cả. Cái tin mừng mà vợ anh báo cho biết lúc nãy, với một công nhận rõ rệt, hãy còn làm đầu óc anh bối rối. Vợ anh có mang. Anh mỉm cười, ngượng và ngây ngất, mà nhớ lại những ngày vừa qua của hai vợ chồng. Anh lại nghĩ liên miên, man mác đến những sự đã xảy ra từ trước. Phải lòng nhau, ném hoa lan, cái cáo bạch, đám cưới, làm khung cửi lĩnh, ngây chửa, rồi vác cái bụng đi nghễu nghệt. 10 tháng nữa, một đứa trẻ khóc oe oe, đứa trẻ kháu khỉnh bụ bẫm. Nó bú ngoằm ngoạp vào vú mẹ nó. Anh đứng lặng yên nhìn vợ, nhìn con mỉm cười. Cuộc làm ăn bấy giờ đã khấm khá. Bữa cơm nào cũng có thịt lợn, trưng vào cái niêu con để vợ ăn khem. Nghĩ thế, anh Hời thấy người rộn lên. Và một lát sau, vợ anh đã nghe tiếng anh nâng cổng thán vào đập cửa. Hát gì thế? Không biết. Tưởng nhà đi xem. Đi chưa đến nơi đã về. Không thích. Vợ anh chẳng biết rằng anh đã đi đến sân đình làng thượng rồi. Có đứng nhìn vào dạp chèo, nhưng không xem thấy gì cả. Đầu óc chàng còn mải nghĩ đến chuyện vợ con ở nhà. Chương 2. Toản hỏi Hời: Chị có nhà không anh đôi? Có, chị đương đánh suốt đấy. Toản đi vào, ngây ngồi đánh suốt ở hiên sau. Cánh suốt vè vè, bắn nước ra như mưa bụi, cuốn thành những cái suốt ướt, vàng mịn, xinh xắn. Hời được dịp đợi suốt, sảnh tay dẹt đứng ra cửa ngõ. Toản đến bên chị nói: Thầy bảo chị về có việc gì ấy? Ngây dừng tay quay, ngừng lên hỏi em: Có việc gì thế cậu? Em cũng không biết. Ồ, sao nước mắt vòng quanh thế? Làm sao? Con trai đã nhớn rồi mà. Toản mủi lòng vì được thề, hai hàng nước mắt tuôn sòng sòng xuống hai bên má. Mồm nó méo sạch ra, đã toàn khóc lên một hồi cho hả cơn ức. Nhưng chị nó gạt đi: Ấy chớ, đừng khóc, anh ấy cười cho. Về đi rồi chị sang. Không, chị sang ngay, em đợi. Để chị đánh nốt cái suốt này đã. Ngây ra bảo chồng: Tôi về bên nhà. Gì thế? Chẳng biết, nhà cứ dệt nốt ba cái suốt ấy đi, tôi về tôi đánh thêm. Rồi ngây rút vội cái áo nâu non dài. Nàng quàng vắt áo lên vai, để lòng thòng đôi ba cái vạt phất phơ ra đằng trước và đằng sau. Người nạ xong, người đã chồng con có cái lối đi đâu vội, chỉ quàng qua cái áo như thế, không phải mặc cẩn thận. Ra đường ngây hỏi em: Thầy đánh cậu hử? Nước mắt Toản ở đâu lại trào ra đầm đìa. Thầy vừa đánh em. Toản ngập ngừng: Nó về rồi. Ai? Cái ba hử? Nó dỗi về nhà nó hử? Toản gật, ngây có gặng hỏi thêm, nhưng cu Toản chỉ tấm tức, ấm ức mà không nói hẳn được nên lời. Ngây vừa thương vừa bực mình, nhưng không muốn dỗ em. Cái nghề trẻ con mà được nói ngọt thường hay làm xà. Nàng chỉ yên lặng vừa đi vừa nhìn em, chợt ngây bảo Toản: Này, trông cậu độ này xanh quá. Làm sao thế? Toản lờ đờ đôi mắt đỏ ngầu nhìn chị. Không, em có sao đâu. Toản đã nói dối. Thực ra, ít lâu nay từ ngày có vợ đến giờ, nó cảm thấy trong mình nó khác đi nhiều lắm. Một hôm nó ngồi quay tơ, lúc đứng dậy, thấy trước mắt nở ra những hoa tròn vằn vèo. Một cơn choáng váng qua rất nhanh, khiến Toàn có cảm giác như mình lao đao sắp ngã. Song Toàn không ngã và dần dần trở lại như thường. Rồi nó cũng quên, nhưng nó không quên hẳn. Bởi vì từ sau hôm ấy, mỗi lần ngồi làm cái gì lâu, lúc đứng lên, thoáng một phút hai mắt lại hoa lên. Toàn cho là bệnh trở trời trở đất của người ta ai cũng thế cả. Nhưng một hôm nữa, sáng ngày xa, lúc trở dậy, Toàn thấy mình đau thắt ngang lưng. Những đốt xương sống như cọ vào nhau mà tạo nên một cơn ê ẩm. Thằng bé 15 tuổi mà khi ngủ dậy thấy đau lưng như một ông già 80. Rồi Toàn lại có thêm cả chứng đau bụng nữa, thỉnh thoảng bị một cơn lan lộn dữ dội. Hoa mắt, đau lưng, đau bụng, ba cái quái ấy làm cho mặt Toàn hóp lại. Chân tay gầy khẳng như những đắn mía và con mắt lờ đờ đi. Khốn khổ thằng bé chưa lớn mà đã gầy kheo như thế. Nó chỉ mới 15 tuổi, nhưng con vợ 20 tuổi của nó thì khác nó. Lụa có cái thân hình béo lằn, nung núc những thịt, miệng lụa hay cười toe toét, đôi mắt him lại tí hí. Nó thực là một người đàn bà ai cũng khen, vì tốt việc, tốt ăn và tốt nái. Ông Nhiêu ưa cô nàng dâu này lắm, nó xốc vác được vô khối việc, làm khỏe gấp mấy ngây. Ngây cũng mừng thầm, nhà nàng chẳng may đã phải một người con trai vô phúc. May trời còn thưởng lại mà cho hai mụn hiền lành. Về đến nhà, Ngây mới biết ông Nhiêu vừa đánh thằng Toàn thực. Bà ba kể: tối hôm qua hai vợ chồng nó đi xem chèo. Chẳng biết thế nào, lúc bấy giờ đã khuya lắm, hai đứa về đến ngõ còn đánh nhau kêu làng nước ầm ĩ cả. Sáng nay cái ba dậy thổi cơm, dọn bát đũa ra, rồi bỏ đấy đi đâu mất. Chắc nó dỗi về nhà rồi. Ông mới đánh thằng Toàn. Chết chửa, thế cô có biết tại sao chúng nó đánh nhau không? Ấy, con vợ không nói gì. Thằng chồng thì bảo rằng con vợ phải lòng trai. Ngẩy chép miệng. Thằng chết hư thật, nứt mắt ra đã học cái thói ghen tuông sằng xịt. Ông Nhiều Thục gọi Ngây lên nhà. Ông bảo: chị Sang gọi hộ tôi cái ba về. Nhà ùn lên những việc, nó lại dở dói ra đánh vợ đánh con loạn lên. Từ sáng không có ai quay tơ ngang, thợ cửi hết suốt dệt, phải nghỉ đấy. Chị đi ngay đi, bên nhà đã được mấy cuộn rồi. 4 cuộn. Nhanh nhỉ. Từ nãy Toàn vẫn đứng bần thần ngoài ngõ, không dám vào trong nhà. Thấy chị ra nó sụt sịt khóc. Sao cậu không bảo cho tôi biết, lại đi làm ồn lên như thế? Em tức lắm không chịu được. Nó thế nào? Nó đi với... Ai? Thằng Thìn. Ngây ngạc nhiên. Thằng Thìn nó đi lính khố xanh rồi cơ mà. Cậu chỉ nói háo. Toàn nức nở. Thế thôi, chị cũng lại bênh nó nữa. Ngây dịu dàng. Ừ, cậu cứ nói đi. Tôi tưởng thằng Thìn nó không có nhà. Nó có nhà, nó đi lính ở trên tỉnh, nghỉ phép về xem chèo. Nó cứ lượn đi lượn lại qua chỗ con này đứng. Một lúc em không thấy cả hai đứa đâu. Em hỏi chị khuyên, chị ấy bảo nó đi lên phía bờ sông. Em ra bờ sông thấy có mình nó. Em chửi nó một trận rồi bắt về. Nó không về. Em bảo nếu nó không về thì nhất quyết đánh nhau một trận, nó mới chịu đi về. Nhưng em biết vẫn thấp thoáng có thằng nhân tình nó đi theo. Về đến đây, em quay lại gọi tên thằng Thìn, chửi to lên mấy câu. Rõ ràng em trông thấy nó lủi mất. Thế là con này túm lấy em, nó đánh em, chứ em có nệ được nó cái nào đâu mà thầy đánh em. Ngây vẫn nửa tin nửa ngờ, nàng đi ra xóm ngoài vào nhà Lụa. Nàng đi đến đầu xóm thì Lụa trông thấy Ngây, vì Lụa cũng đương đi trở xa, nhưng Ngây vô ý không trông thấy Lụa. Lụa cuống quýt quay ngoắt lại, chạy vội vào ngõ hẻm, rồi chuồn đường tắt ra ngoài đồng. Lụa sợ không dám dằn mặt Ngây. Ngây vào đến đầu ngõ thì gặp ông thủ dân. Lại ông ạ, mợ ba nói nhà cháu có về chơi dưới nhà. Tính ông này láo táu, mới nghe có thế đã nói liền liền. Có, em nó vừa mới về ban nãy, đâu ở trong sân. Ba ơi, chị đôi hời. Quay, con xanh này đi đâu rồi? Mời cô hãy vào chơi. Vâng, ông mặc con. Tối hôm qua hai vợ chồng lại ủng oảng với nhau. Hai mép ria rậm của ông thủ dân trổ vảnh ra. Sao? Cãi nhau hả? Hửm, láo thật. Thế ông Nhiều trên nhà bảo cô xuống gọi con danh đi chứ gì. Được, để tôi hãy cho nó một trận đã. Ông Nhiều trên ấy với tôi là chỗ chí tình, có thế nào cứ đánh bỏ bố nó đi cho tôi. Ngây kể qua loa câu chuyện, nàng chỉ nói sơ sơ thôi, và định không đả động gì đến cái chuyện trai gái vớ vẩn mà Toàn vừa nói, bởi chính nàng cũng chẳng tin. Nghe xong, ông thủ dân rên rầm lên. Ôi trời, con tôi láo quá, để tôi tống nó về ngay. Tôi lại cứ tưởng nó về chơi như mọi khi. À mà nó cũng vừa mới về đấy cô ạ. Ngày nói, thầy con bảo mợ cháu đi từ sáng sớm. Chết thật, con bé đoảng đến điều lạ đoảng. Nó ăn no rồi nó đi chơi. Cái nước này là nó lại muốn người ta réo mả bố nó lên đây thôi. Cô cứ về đi, chốc nữa tôi xin lôi nó lên tận nơi. Ngày cười, ông đừng mắng mỏ gì, cũng còn trẻ con cả. Lạy ông, thôi con vội quá. Rồi ngây vội vã đi nhanh về. Vừa đi nàng vừa nghĩ những chuyện nhãi nhép, làm mình đương đánh suốt, bỏ khô cả ống chỉ. Bỗng nàng nghe có tiếng ai gọi sau lưng. Chị Đôi ơi, chị Đôi. Người quay lại thì là cô Khuyên. Khuyên hỏi, chị đi đâu sang đây? Người đứng lại kể cho bạn nghe câu chuyện rắc rối trẻ danh của vợ chồng Toàn. Rồi nàng cười, có thế mà làm mình mất công mất việc từ buổi chuyến sao? Nhưng Khuyên nghiêm nét mặt, chị đừng tưởng việc trẻ con đâu. Tối hôm qua em cũng có ở đấy em biết. Chị lại đây với em kể chị nghe. Em đương giặt quần áo ở đằng cầu xóm, trông thấy chị đi qua vội chạy lên đây. Ngày theo bạn lại phía bờ ao, hai chị em đứng nói chuyện ở dưới gốc cây phượng. Thằng thì nó láo thật chị ạ, nó làm em ngượng mặt thay. Em đứng xem hát chèo với Lụa và mấy cô nữa, nó cứ lượn đi lượn lại, bạc nhặng lên. Sao bảo nó đi lính? Nó được phép nghỉ ở trên tỉnh về. Chết một cái con lựu, lại cứ cười với thằng ấy. Thế thì nhảm quá. Chú Toàn đằng ấy mà đánh nhau với vợ là tại có lúc con Lụa nó đi một mình ra ngoài bờ sông. Chết chửa, sao lại thế? Lại còn sao nữa? Em thì chỉ tức rằng nó là đứa có chồng rồi. Chồng nó là em chị. Chồng chị lại là bạn thằng kia. Chúng nó tồi tệ quá. Nhưng chả nhẽ mới có một lúc thế thôi à? Ai bảo chị? À, thôi chị chưa biết chuyện kia rồi. Thảo nào. Chuyện gì? Ngày trước hai đứa đã mê nhau. Cái ngày thầy em hỏi nó cho thằng Toàn, nó bằng lòng ngay mà. Ai biết được con đĩ dại. Chỉ có cái chuyện ngày trước hai đứa phải lòng nhau thì cả làng ta ai cũng biết. Mà thực em vẫn tưởng chị biết. Ngày thở dài. Thôi, cảm ơn chị nhé. Em phải về bây giờ. Vội quá, chiều em lại xuống chơi với chị. Chiều hôm ấy, trẻ con trong làng được một bữa nô nước đi xem. Chúng nó xem ông thủ dân đưa con gái trả về nhà chồng. Ông thủ dân tình nóng như lửa. Lúc ngây về rồi, Lụa ở đâu lù lù vào. Ông mắng nó mấy câu, thế mà nó dám cãi ông nham nhảm. Ông hầm hầm đi lấy gậy, vết cho Lụa một trận mê tơi. Nhưng không hiểu sao, xưa nay Lụa vẫn sợ ông một phép, lần này lại cố ý ra gan với ông. Chẳng những nó không về nhà ông nhiêu thục, mà nó lại lần sang nhà láng giềng, nằm lì một xó. Được, để nó đấy, ông thủ dân ngứa tiết lắm, nhưng ông hãy đi uống rượu cái đã. Rượu mới nốc một chén, mặt ông đã đỏ phừng phừng, hai mép ria vảnh mãi xa. Ông xuống bếp lấy một con dao phay, lăm lăm cầm dao đi bắt con gái. Nhưng Lụa đã đi khỏi nhà láng giềng kia rồi. Sau có người mách, ông đã biết được Lụa hiện trốn ở một nhà ngoài đầu xóm. Ông đến đấy, gọi váng lên, Lụa cũng không xa. Ông phải dọa đốt nhà, và ông làm như ông sắp châm lửa đến nơi. Người ta sợ phải lôi Lụa ra cho ông. Tay phải ông móc vào gáy áo Lụa, tay trái ông cầm con dao phay rộng bản và giơ cao lên. Đôi ria lấm tấm hoa dâm của ông rung rung động đậy. Ông đẩy con gái đi trước, ông hầm hè ra lệnh. Quay cổ lại là ông phạt cụt mũi ngay lập tức. Và cứ còn trước bố sau mà điệu đi như vậy. Sang tận cổng và tận sân nhà ông nhiêu thục bên xóm giếng. Trẻ con ơi ơi gọi nhau đuổi theo xem. Bà thủ dân ngồi ở nhà, hai tay ôm mặt khóc ti tỉ. Chương 3. Lụa và thằng lính khố xanh, thằng tốt đen thìn lại bầm sờm với nhau thực. Nhưng phải nói rằng tại người con gái. Như mọi người đã biết, Thìn đã thất vọng từ khi người yêu bỏ đi lấy chồng. Và chán nản đến tuyệt vọng. Từ ngày Lụa gả cho Toàn, Thìn bỏ đi lính. Thế mà mớ lửa lại còn có ngày bùng lên. Sự bắt đầu từ cái đêm hội chèo đó. Thìn được nghỉ phép chủ nhật về nhà, cũng tình cờ mà tạt vào xem chèo. Lụa trông thấy Thìn. Thìn là một anh trai hơ hớ 20 tuổi, thực khỏe mạnh bảnh bao. Thế là Lụa nhớ lại rằng mình đã tệ với người ta quá. Nàng mà lấy thằng tí nhau Toàn, thực ra cũng chẳng phải bởi cha mẹ ép uổng. Con gái dậy thì háo hức lấy chồng như háo hức đi xem hội. Có người hỏi thì lấy, mối tình xương kia tan mất. Nhưng bây giờ cái háo hức ban đầu bay mất rồi. Bởi vì chồng nàng là một thằng oắt con. Những đứa dỗi miệng chế giễu, nói chuyện vụng và cười thầm. Song sự thật, bể trong, nàng đã chán ngắt cái tên chồng vô lý ấy. Đàn ông gì mà bé bằng cái kẹo. Vậy cũng chẳng đáng ngạc nhiên khi có sự chăm nối trở lại của cặp nhân tình này. Đêm ấy, Thìn đã được gặp Lụa một lát ở trên bờ sông Lịch. Thìn ôm chặt Lụa như hai con cóc ủ nhau. Sáng hôm sau, Lụa trốn nhà chồng về và lại ra ngoài ruộng ngồi ôm nhau. Bấy giờ hãy còn sớm lắm, nhưng bởi Thìn phải lên tỉnh cho kịp giờ vào trại, Lụa khóc lóc. Thìn âu yếm chùi nước mắt cho người yêu. Anh đã sẵn lòng tha thứ ngay. Khi tử biệt, hai người lại hôn nhau nữa. Thế là từ đấy những ngày được nghỉ, Thìn về làng nha. Lụa lén lút gặp, chỉ than thở với bạn yêu rằng mình ở cái nhà ấy khổ cực lắm. Và xem chừng, Thìn cũng đã mê Lụa với bao nhiêu cái khác trước kia. Anh ta xui Lụa bỏ đi với mình. Anh sắp đổi đi đồn Trương Mỹ. Anh vào đấy mà có em cùng vào thì tiện quá. Để em trả của nhà nó đã. Thìn cười xua tay. Việc gì phải mất tiền? Cái ngày thằng Toàn lấy em, đã lên hộ lại vào sổ giá thú đâu. Thế là không đúng luật rồi. Anh là người nhà nước, anh biết, cứ việc bỏ thôi. Vợ chồng Toàn không mấy ngày không hục hạc với nhau. Lụa đã có ý khác, lại càng ghét chồng. Mà Toàn thì tất nhiên là một thằng trẻ con, cũng không ưa vợ theo cái kiểu trẻ con. Những khi giận nhau, tối đi ngủ, mỗi đứa nằm một góc giường quay lưng lại. Nhưng nhiều lần, Toàn giả cách mê ngủ, nhẻ lưng nhẻ cổ vợ mà đạp. Vợ nó cáu quá cũng đạp thốc lại. Kết quả bao giờ vợ nó cũng được. Thằng Toàn được mấy nả sức, cứ ngã bắn xuống đất là thường. Đến cái nước thua đậm như thế, Toàn lại không cà khịa nữa. Nó nằm nó chửi từ ông Tam Đại nhà vợ trở xuống. Nó biết vợ không bao giờ dám chửi đối lại. Nếu vợ có xô lại định nện nó dọa. Ông kêu lên bây giờ cho thầy biết thì bỏ mẹ mày. Lụa phải thôi, vì dù sao nó vẫn sợ ông Nhiêu. Nhất là sợ những khi ông uống rượu vào. Bà ba thì ghét nó lắm. Còn Ngây, Lụa cũng đã có khi chửi nhau. Bởi mỗi lần Ngây về nhà, thường hai bộ tịch ra lối san dạy em sâu. Một bận, Lụa cãi lại thì Ngây mắng luôn. Hai cô hầm hầm xông vào, túm tóc và xé nhau. Toàn về bè với chị, vác néo cửi choang vợ. Bà ba càn cũng chẳng nổi. Bà ra sân kêu làng nước ẩm ý. Vừa may ông Nhiều ở đâu xông vào. Đánh toán loạn cả bộ ba mới tan được cuộc xô xát. Chị chồng và em dâu giận nhau từ hôm ấy. Ngây lại giận lây đến cả ông Nhiêu. Vì ông Nhiêu chiều con đĩ Lụa, không để cho Ngây xé tan xác nó ra. Nhưng một hôm, Lụa cũng lại ghét nốt cả ông Nhiêu thục. Nguyên vì Lụa có nợ Toàn hai hào đã từ lâu. Toàn đòi, vợ nói chưa có. Toàn cục, văng luôn một câu chửi. Lụa xô đến, Toàn tròn vần nghênh địch. Nhưng vợ nó là cả một cây thịt nặng nề đổ xuống nó, thì nó hỏng chống đỡ làm sao. Mười ngón tay chuối mắn bóp vào cái cổ ngẳng của thằng bé con. Toàn ú ớ kêu không ra tiếng, mặt nó đỏ rực lên, đôi mắt tròn tròn lồi bi ve, mồm há thẻ lưỡi ra thây lẩy. Chân tay nó giãy run lên, ngực Toàn lại nhận được cả một đầu gối đổ sộ ấn xuống. Toàn sẽ chết nghẹt thở nếu không có ông bố tình cờ đi lù khù ở ngoài vườn vào, vì hôm ấy nhà vắng. Thợ cười nghỉ, bà ba xuống rửa bát dưới ao. Ông Nhiều lùi húi ngoài vườn. Ông vào trong nhà để hút điếu thuốc lào, thì thấy cô nàng dâu quý tử đứng mắm môi, ấn đầu gối, bóp cổ thằng chồng rên ẳng ặc. Ông hốt hoảng chạy đến lôi Lụa ra, quát váng lên. Nó là chồng mày, mày không được láo thế. Chồng thấy Toàn vẫn nằm quay đơ, hai tay ôm ngực, ở cổ còn hằn tím vết đốt ngón tay. Ông Nhiều giận lắm, tát cho Lụa hai cái tát trái cực mạnh. Đường bất ngờ, răng vập vào môi, máu chảy ra lõa lợi, Lụa vào buồng nằm khóc rưng rức. Mười hôm sau, Lụa đi đâu từ sáng sớm, lúc chưa ai trở dậy, rồi gọi mãi không thấy. Xem đến quần áo của nó để trong buồng thấy, không còn một manh áo sách. Ông Nhiều hốt hoảng cho tin xuống nhà Lụa hỏi. Ông thủ dân trả lời lên rằng, đã cả phiên chợ nay Lụa chưa về lần nào. Thế là ông Nhiều thục mất đứa con dâu. Cái tin dữ ấy chẳng mấy chốc lan đi khắp mấy xóm. Ông Ba Cấn và Ngây, và cả Hời nữa, cùng lục tục chạy đến. Không ai rõ Lụa đi đâu, người ta đồn rằng, cái Lụa vào Trương Mỹ theo thằng Khố Xanh Thìn. Ông Nhiều thục ngồi phờ mặt, đôi chốc, ông nhô ngực lên thở một hơi dài. Ông Ba Cấn cũng ngồi ngây sâu, vẻ nghĩ ngợi. Cả ông Nhượng cũng đến chơi, ba bốn chén nước ngổn ngang trên phản. Ông Ba Cấn lên tiếng choàng choác. Hơ, không biết chừng lại chính lão thủ dân làm ra cái chuyện này đây. Ông Nhượng ngước nhìn ông Nhiều thủ thỉ. Khéo không mà thực cả nhà ạ. Dưới xóm ấy cũng đã có một món tương tự thế rồi. Lão Ba thu đấy. Lão ta gả con sang Phú Sa, rồi lại lừa gọi về, bán cho một thằng thợ cúp ở phố phủ để lấy món tiền nữa. Chúng nó tệ lắm, chứ chẳng nhân nghĩa trước sau gì đâu. Ông bà Cần nói lớn. À, ra nó chỉ hời hợt cái lỗ miệng. Ông Nhiêu thở dài. Quần chó thực. Giữa lúc ấy, bà Ba xách ấm nước ở dưới bếp lên. Nghe thủng câu chuyện, bà liền nói ngay. Để tôi chửi cho chúng nó một mẻ. Ông Nhiêu xua tay. Thôi, thôi, tôi xin bà, ai cũng sợ bà rồi. Nhưng ông Ba Cấn gật gù. Có nhẽ mà bà Ba cứ xuống, xong đừng có nói nặng. Ta xuống xem binh tỉnh ra sao. Họ nói thế nào, bấy giờ liệu sau ông Nhiêu ạ. Ông Nhượng cũng cho là phải và nói. Bà sang bên kia bảo cái đôi cùng đi với. Bà Ba đi ngay, nhưng Ngây lại đi chợ. Bà Ba sộc xuống nhà ông Thủ Dân một mình. Vì chính bà không ưa gì vợ thằng Toàn. Bấy lâu chẳng muốn nói để khỏi ầm cửa ầm nhà đấy thôi. Bà hầm hầm đi. Trong đầu bà định những sự túm lấy tức. Đào mả ông cha nhà nó lên, mà không còn dính một chút nghĩ ngợi ôn hòa nào của ông Ba Cấn và ông Nhượng. Ông Thủ Dân đi vắng, cả thằng sự con ông cũng không có nhà. Hai bố con lên tỉnh từ sáng sớm để tậu bò lo việc hàng tròm cho xóm. Ở nhà chỉ còn mình bà Thủ và mấy đứa trẻ con. Bà Thủ Dân không hẳn là một người hiền lành. Bà lắm điều nhưng cũng vào hạng vừa thôi. Tuy chẳng mấy khi cãi nhau với ai, song bà có cái tính hay cãi nhau một mình. Dù bà bị ông ấy mắng hoặc chửi nữa, bà cũng chẳng hé răng ra một lời. Nhưng chỉ một lát sau, hễ ông Thủ đi chơi đâu vắng, bà ngồi ở nhà một mình liền kể lể, chửi bới dâm gian cả lên. Bà cứ hoa chân hoa tay lên giếc móc dữ dội, như chính có một đứa nào đáng ghét đường cãi nhau tay đôi với bà. Nhưng đã mấy năm nay, bà cũng đỡ được cái tính lẩm cẩm ấy. Vì mắt bà kèm nhèm, tai bà đâm ra ngãnh ngãng, và nhất là vì thằng Sự đã có vợ. Bà Ba vào trong nhà, thấy bà Thủ không mời mình uống nước đã tức lắm. Bà nói qua loa mấy câu, rồi phàn nàn ra ý trách ngay về việc vợ thằng Toàn bỏ nhà đi. Bà Thủ buồn bã. Đã nằm 6 hôm nó không về dưới này. Tôi đã tưởng nó vẫn làm ăn như thường. Thực con cái làm xấu mặt cha mẹ. Bà về nói với ông Nhiêu nhà rằng trên ấy dò la xem nó trốn ẩn ở đâu. Dưới này tôi cũng cố tìm. Hơi một tí là giận với dỗi. Còn nhà hư quá. Bà Ba buông bâng cua một câu. Các bà dưới này còn tìm nó làm quái gì nữa. Làm gì chẳng biết chỗ nó đi nó ở. Khốn khổ, bà đừng nói vậy. Bà Ba chép miệng. Tôi thấy người ta nói thế đấy thôi. Bà Thủ chưa nghe rõ, nghiêng tai ra hỏi lại. Bà bảo gì cơ? Tôi bảo ai người ta cũng nói thế. Vì điếc lác, nghe chuyện lấp lửng thì khó chịu. Bà Thủ nói gần như quát. Người ta nói thế nào nào? Người ta nói các cụ dưới này giấu giếm cho nó. Ôi trời ơi, đẻ mẹ đứa nào ăn nói hàm hồ. À, thế ra bà lấp liếm chửi ngay tôi phỏng. Không, là tôi chửi đứa này làm cho. Thế là chửi tôi. Tôi vừa buông câu nói bà cất lời lên thế, là bà chửi tôi. Cha! Bắt đầu, hai bà chửi nhau. Trước họ còn nhịp nhàng văng vào mặt nhau những câu cân đối tương tự nhau. Rồi cuộc cãi cọ thành ra sai lạc cả. Bởi vì bà kia điếc, nghe loạc choạc lắm. Bà này cáu thêm, cứ ghé vào tận tai bà kia mà thét. Hai bà cùng đáp lại nhau như thế, và họ không gọi nhau bằng bà nữa. Bà nào cũng xưng mình là bà, để réo bà kia làm mày. Cứ thét ghé vào tai nhau được một lúc. Rồi tự nhiên cả hai cùng nhảy lên, trờn vờn đánh nhau. Bốn cái tay lèo ngoèo như bốn cái tay khỉ. Vợ anh Sự ở ngoài ngõ chạy vào, và mấy đứa trẻ cũng xô đến. Cả nhà súng lại, đẩy bà Ba ra ngõ, rồi đóng ập cổng lại. Bà Ba đập thình thịch, ở trong này chửi ra, ngoài kia chửi vào. Bấy giờ lại khởi đầu một cuộc chửi nhau cách bờ rào. Bà Ba chửi ra xả, bà đứng dạng hai chân, chống nạnh hai tay lên mà hét. Nhưng cũng không lại được bọn kia. Họ có những năm cái mồm để chửi ra. Nghĩa là từ bà Thủ Dân đến vợ thằng Sự, cả ba đứa trẻ cùng đồng thanh. Năm người lố nhố cao thấp đứng song song, chắp hai tay ra đằng sau, chửi liên tiếp. Cái con bé 10 tuổi, nhỏ nhất đám mà cũng ngược mắt lên, vừa chửi vừa ngoắt tay vỗ đổng đột. Bà Ba đối lại chẳng kém, song bởi phe bà có một mình. Tiếng bà không át nổi 5-6 tiếng lao sao. Rồi trận đấu khẩu nhạt dần, chỉ thỉnh thoảng mới váng lên một hồi om sòm, mà không xô sát kịch liệt như trước. Rốt cuộc, bà Ba hẹn một câu chót. Được, rồi chốc nữa bà xuống bà đào mả nhà chúng mày. Bà và cái mặt thằng đàn ông có râu có tóc nhà chúng mày. Bà không thèm đối đáp với chúng mày. Ở trong cánh cửa, lại léo xéo rộn rã. Nhưng bà ba đã quay ra ngõ ngoài, sau lưng bà đông nghịt những người xem. Bà ba chạy huỳnh huỵch về xóm giếng, ai cũng đoán bà chạy về gọi thêm người xuống chửi, và ai cũng có ý đợi, nhưng mãi đến qua buổi trưa cũng chẳng thấy hút bà xuống nữa. Đến chiều, ông thủ dân với sự dắt con bò ở chợ tỉnh về, hai cái mặt cùng đỏ gay. Bố con đã đánh chén say sưa ở dọc đường rồi, mới về đến đầu xóm. Ông thủ dân đã được người ta kể lại kỹ càng cuộc đấu khẩu của vợ con ông ban nãy. Ông buộc con bò vào gốc nhãn bên ngõ, rồi đùng đùng chạy vào nhà. Ông hét vào tai vợ hỏi chuyện. Chẳng biết cơn khóc ở đầu sẵn mà bà thủ dân vừa kể lể cho chồng nghe, vừa mếu máo nước mắt nước mũi tuôn xuống sòng sòng. Nghe xong, ông thủ dân với lấy cây dõi cửa to bằng chiếc đòn gánh, phết vợ một cái vào lưng, rồi chạy một mạch đến xóm giếng. Cản lại cũng không kịp, thế là cả nhà cũng hớt hải chạy theo ông thủ dân. Ông vừa chạy vừa hét, đến cổng nhà ông Nhiêu Thục, ông chửi thực to. Ông Nhiêu chưa hiểu đầu đuôi ra sao, hốt hoảng ở trong nhà chạy ra thì bị ông thủ dân phang cho một gậy xuống đỉnh đầu. May lại trúng trạch xuống vai, ông Nhiêu kêu ầm lên, ông cũng xông vào đánh ông thủ. Bởi vì bấy giờ, ông thủ đương say rượu quá, choảng sang một cái mất đà. Hai tay run run, loạng choạng ngã, cái gậy buông thẳng xuống đất. Ông Nhiêu xô vào, đạp một cái thì ông dâu già ngã bổ ngửa. Ông Nhiêu sấn lên, cứ nắm tay mà đấm xuống như giã sò. Ông thủ dân không kêu được lên tiếng. Chân tay ông múa quỳnh quàng, mồm ông ngáp ngáp ra những tiếng khao khao, ỏng ọc, như tiếng kêu của con lợn bị chọc tiết. Mọi người trong xóm đổ đến, lôi ông Nhiêu ra. Nhưng ông thủ dân không dậy được, hai tay hai chân lèo ngoèo vẫn hoa hoa. Những người say rượu đã gục xuống thì dường như bị hơi men dúi ngã, khó lòng mà trở dậy ngay. Đường lúc ấy cả sự vừa chạy đến, ông lão trông thấy con kêu váng. Con ơi, cõng bố lên phủ, cõng bố lên phủ. Thằng Nhiêu Thục nó đánh chết bố rồi. Sự sộc bố lên, hắn ghé vai, cõng bố chạy ra đầu làng. Hắn chạy lên trình quan phủ thực. Ra đầu làng, hắn thuê một chiếc xe tay, bởi vì hắn tưởng người ta đánh bố hắn đau quá. Hắn trông thấy lão Nhiêu Thục mặt tái mét, cầm cái gậy đứng lăm lăm trong ngõ. Cả thằng Toàn cũng cầm con dao dựa dài chui. Chúng nó định giết bố hắn. Hắn hằng lắm, nhất định cõng bố lên phủ hoài. Bởi vì cả sự cũng đừng say rượu không kém gì ông bố. Bấy giờ cả nhà ông Nhiêu sợ lắm. Toàn vội chạy sang xóm suối vào nhà Hời. Vào nhà ông Ba Cấn, lại cả nhà ông Nhượng. Một lát sau, bấy nhiêu người này cùng kéo đến. Thêm vợ chồng Thoại nữa, mọi người ồn ào về việc phủ, việc đồn. Bỗng bà ba kêu rầm rĩ. Các ông cứ để mặc tôi, các ông cứ để mặc tôi. Rồi bà phăng phăng ra cửa, chạy thẳng xuống nhà lão thủ dân. Bướm và ngây sợ hãi, chạy theo. Đến trước ngõ nhà ông thủ dân, bà ba gào lên mấy tiếng. Ôi làng nước ôi, bố con thằng thủ dân đã đánh chết tôi. Rồi bà nằm phục xuống, quằn quại, đầu tóc bà rũ rượi ra. Miệng bà rên la inh ỏi. Như thế, ngây và bướm đã hiểu được bà ba định làm gì rồi. Không chậm, không ngượng, Ngây cũng ôm mặt ngồi xuống bên bà ba khóc rừng rức. Người ta đánh chết cô tôi, ôi làng nước ôi, ơi cô ơi là cô ơi. Bà thủ dân lại đóng chặt cửa, đứng ở trong chửi léo xéo ra. Khi cả sự cõng ông bố ra khỏi cửa đình làng nha, gọi thuê cái xe sắt. Sợ đến tối thì không có đồng trinh này cả. Hắn bèn tắt xuống ruộng, vượt qua cánh đồng cõng bố lên phủ. Được một quãng đã thở hổn hển, lão thủ dân ở trên lưng con lắc lư ngặt nghẽo như lên đồng. Không biết có phải vì vậy mà lão tỉnh rượu, hay là thằng con lão chạy bước cao bước thấp trên mặt ruộng thang trơn lồi lõm, khiến cho lão bị sóc lên sóc xuống, đau nhói đến tận sống lưng. Đau gấp mấy lần bị Nhiêu Thục đánh, lão cũng thở hồng hộc bảo con. Thôi bố cu, mày lại cõng tao về. Bây giờ tối rồi, lên phủ không kịp được, để mai tao liệu sau. Ông nói câu ấy không thấy nóng nảy như trước nữa. Thằng con ông chẳng nói chẳng rằng, quay ngoắt lại, lòm khom lại cõng bố trở về. Về đến ngõ xóm suối thì trời đã tối nhá nhem. Ngoài ngõ nhà lão thủ dân, cô đôi Hời vẫn ngồi bên bà ba làm điệu khóc lóc tỉ tê. Có bướm đứng cạnh, xung quanh lố nhố người xem. Chẳng biết ai đã mang một cái chiếu xuống cho bà ba nằm đắp sùm sụp. Tóc và chân thở ra hai đầu, y như một cái xác chết. Việc đương được làm cho quan trọng. Bướm trông thấy cả sự cõng ông thủ dân về, liền chạy đến bảo Ngây. Ngây khẽ đi đến bên bà ba thì thào. Bà ba thò đầu ra ngoài chiếu. Trời đã nhọ mặt người, bà lồm cồm bò dậy, gập chiếu cắp vào nách, cùng ngây và bướm lui hui trở về. Con mẹ nằm vạ về rồi. Trẻ con reo lên, thế rồi xuống lại, đi theo ra đến cổng xóm cũng giải tán. Ngoài đồng bóng đêm xuống mờ mờ. Chương 4. Hôm sau chẳng có sự gì xảy ra. Họ vẫn hiểm thủ nhau, nhưng không cãi cọ hoặc đánh đấm gì. Đảng ông Nhiêu thì cứ một mực rằng lão thủ dân dỗ con gái về để bán cho người khác. Còn ông thủ dân thì nóng tính như lửa thực, song không dám vác gậy lên xóm giếng nữa. Bởi hôm ấy, ông bị một trận nặng phải hai vai bóp lá nắng mấy hôm. Và bởi ông cũng nghĩ được rằng có lẽ mình cũng không phải. Thành thử ông vừa oán con gái, cũng vừa oán đằng nhà dâu ra ở tệ. Nhưng kẻ thiệt nhất chỉ là Toàn. Toàn mất vợ thực sự, chính nó cũng chả tiếc mấy. Cổ nó co lên, nó lại đau bụng, đau lưng như thế, thì nó đã sợ có vợ lắm rồi. Mấy hôm vợ bỏ nhà đi, và những việc lôi thôi dồn dập xảy ra giữa hai nhà. Mặt mũi nó cứ nhợt nhạt, phở phạc như người mất hồn. Một buổi sáng, mặt trời lên khỏi ngọn tre mà Toàn chưa trở dậy. Toàn vẫn đắp chiếu lù lù. Ông Nhiều vào lật chiếu lên, thấy nó nằm co ro, mặt đỏ bừng như người say rượu. Mắt sáng long lanh, dãi chảy trắng cả một bên mép, khắp người nóng rừng rực. Toàn sốt. Bà Ba đi đâm gừng, bà lấy một nắm tóc, bọc vào một cái xẻ với hai đồng xu, rồi rót rượu lên trên. Bà bọc mảnh xẻ lại, vạch lưng áo Toàn, xoa khắp người nó. Bà đánh gió cho Toàn, bà bảo. Cứ bao giờ có chú khách đi giao thuốc ê, là y như rằng độc trời lắm. Hôm qua có mấy chú khách thuốc ê vào trong xóm này, nghiệm thật. Đánh gió mấy bận, nhưng Toàn không khỏi. Nó nằm ly bì luôn ba hôm, cơm không ăn, cháo cũng chẳng đụng một hớp. Chân tay nó nóng hầm hập, môi nó khô xe. Ông Ba cần sang chơi xem xét bệnh trạng cho Toàn. Không là ông lang chính hiệu bao giờ, nhưng trong khi trông thấy người ốm, cũng có thể ông bảo những môn thuốc của ông. Bởi vậy ông chuyển cho ông Nhiêu. Trời trở tiết, nó cảm nắng đấy, để quá nó nhập tâm thì hỏng. Ông tìm đâu lấy nắm lá ngải cứu khô, sắc cho nó uống một ấm như uống nước phối, là khác bệnh sốt lui ngay. Và ông khen, cái lá ngải cứu của ta là bách bệnh tiêu trừ, tài lắm, nhà nào cũng nên có chữ một ít. Ông cũng không quên kể một vài ví dụ, mà chồng ấy đã có người bệnh khỏi vì thứ lá quý này. Ông nhiều thục chạy đi mấy nhà xung quanh xin ngải cứu. Xin được ngay một nắm lớn, người ta vẫn hay chữ những ngải cứu, vỏ quýt, lá tía tô, dễ lựu, tai hồng, phơi khô buộc lại thành từng gói, treo lủng lẳng ở đầu hiên. Toàn uống lá ngải cứu cũng không bớt sốt, mắt nó vẫn rừng rực. Mồm đắng như ăn phải mật cá, lại nhiều người mách nhiều phương thuốc khác nữa. Thành ra, hổ như các ông ở bốn bên hàng xóm, mỗi ông có một môn thuốc. Ông Nhiêu, bà Ba, cô đôi hời, cứ việc chạy đi xin, đi mua. Mà bệnh Toàn vẫn không lui, bà Ba lại đi xem bói. Ông thầy bói dạy, động thổ địa, về mua một cái mũ trắng, một con ngựa trắng lễ tạ thi khỏi. Bà về nói, ông Nhiêu cũng mua tinh tươm đủ thế. Ban đêm ông để ngựa, để mũ giấy ra giữa sân, thắp hương kính cẩn khấn vái. Toàn vẫn sốt ly bỉ như thường. Sau ông Nhượng mới nhớ ra một căn bệnh, ông đến bảo hời. Thằng Toàn bên nhà bị đậu lào đấy, đậu lào thì bao giờ cũng sốt nóng liên miên. Anh sang đánh thử cho nó xem, mà bảo ông Nhiêu chớ cho nó ăn cơm vào thì khốn đấy. Hời sang đánh đậu lào cho Toàn. Muốn biết có thực phải là bị đậu lào, người ta thử trước. Người ta lấy một nắm lá trầu không vỏ nát ra, dúng vào rượu, rồi chát lên xương sống người bệnh. Hệ có đốm lên những nốt màu đỏ, ấy đúng là đậu lào. Họ kể chuyện cho những người bị đã lâu, không biết khi thử thì những nốt đỏ ở lưng đã mọc lông ra. Nếu để chậm một hai bữa nữa thì sốt mê man lên, những cái lông kia mọc ngược vào bụng thì mất cỡ. Các nốt đỏ ở lưng mà nổi lên thì dùng cái kim khâu chọc vỡ tan máu độc là khỏi ngay. Hời cũng sát lá trầu không vào lưng Toàn. Lưng thằng bé gầy, lõ cả xương sống. Sát đến đâu thì nó đau đến đấy mà uốn cong lưng. Nhưng tuyệt nhiên chẳng nhìn thấy một vết đỏ, vết hằn nào nổi lên ở dọc đốt xương. Hời cõng Toàn ra giữa sân để nhìn cho thực kỹ cũng không thấy. Được 10 hôm, tự dưng Toàn cũng khỏi. Dần dần bệnh sốt nóng biến đi, rồi cạn hẳn. Chẳng biết ăn thua về mặt thuốc gì và vì lẽ huyền bí gì. Nhưng không phải Toàn hết sạch bệnh. Sốt nóng đi rồi bệnh sốt rét bỏ lên. Toàn đưa ngồi ăn cơm, thấy trong người gây gấy. Nó buông đũa xuống, chạy vào giường nằm. Một cơn rét ghê gớm ở đâu kéo tới. Chân tay nó co rúm lại, hơi thở dốc ra. Tới mấy cái chiếu đắp lên người Toàn, mà Toàn vẫn run bần bật. Sau ông Nhiêu mượn đâu được cả một cái áo bông dài, quấn vào người nó, lại hai cái chăn dạ trùm lên. Mà Toàn vẫn nhe răng ra kêu rét, và run, và rên hầm hầm. Ông Nhiêu bà ba cuống lên, cứ chạy loanh quanh mà không biết làm thế nào cho Toàn khỏi rét. Vì đó là một thứ rét bệnh, nên được độ một giờ đồng hồ, Toàn không run và không kêu nữa. Mồ hôi toát ra khắp người, nhễ nhại như tắm. Nó mệt quá, nằm ngoẹo đầu giang hai tay, tiếp làm một lúc mới bừng mắt dậy. Từ hôm ấy độ hai ngày, Toàn lại lên một cơn sốt rét ghê gớm như thế. Nó mắc chứng sốt rét cách nhật. Ông Nhiêu không mời thầy lang mà cũng không cắt thuốc chén. Ông bảo, sốt rét mà uống thuốc chén là uống tiền. Thuộc nam ta cầm chừng rồi cũng khỏi. Ông nghe người ta mách đủ thứ lá lẩu, rễ cây. Toàn lại phải uống một chập thuốc vu vơ nữa, không có thuốc nào chữa khỏi. Vẫn cứ hai ba ngày một cơn rét rung cả chân giường. Bệnh sốt rét mòn người chóng lắm. Chỉ trong vòng nửa tháng, thằng Toàn gầy đét như một con mắm khô. Chân tay nó là những đầu nứa tép. Các đốt xương đầu gối, bả vai, khuỷu tay lồi trổ ra. Nó ngồi hau háu trên giường, ngón tay và ngón chân như dài ra hơn trước. Đầu nó chọc lốc. Ông Nhiêu vừa mới cạo cho, cạo đi để nhẹ. Tất cả người thằng bé, chỗ nào cũng gầy óp. Chỉ trừ có cái đầu vẫn to như thường. Trông cái thân hình gầy xác, ngồi lom khom như khó nhọc lắm mới đỡ nổi cái đầu nặng. Cái đầu lắc lư, Toàn thấy choáng váng mẩy mặt, lại phải ngả người xuống. Cơn bệnh kéo dài 3-4 tháng. Toàn nằm bệt trong giường ở một góc nhà. Rồi Toàn khỏi, bệnh dằn vặt mãi, không làm cho Toàn chết thì bệnh rút lui. Lần này Toàn khỏi, lại chẳng hiểu vì lẽ gì, hay là vì bao nhiêu thứ thuốc không tên. Nó đã ăn lại bữa. Ngày ăn 4 bữa 5-6 bát cơm mà vẫn thấy đói. Mặt nó béo bẹo, phị xuống, da nó trắng bệch lốm đốm đen. Tại nó ở trong nhà mấy tháng liền, và vì từ ngày ốm tới giờ, chưa tắm lần nào, ghét đọng lại thành vết ở các lỗ chân lông. Từ ngày khỏi ốm, Toàn hóa ra lầm lì hơn trước, ít nói, ít cười. Nó thường ngồi bần thần suốt ngày. Mặt ngẩn ngơ như đương đăm chiêu nghĩ ngợi sự gì. Ai gọi thường cũng quên cả thưa. Ông ba cần đến chơi bảo rằng, những người ốm khỏi, bao giờ cũng ngẩn ngơ như thế. Bởi khi nằm liệt giường thì hồn bạt đi. Rồi Toàn cũng hay nói, nhưng đâm ra hay nói làm nhà một mình. Có bận Toàn ở trong nhà nói thầm lẻ nhẻ lúc nhỏ lúc to. Tưởng như đương chuyện với ai. Xong vào xem thì chẳng có một ai. Nó ngồi nói vu vơ, ba lăng nhăng. Nó lại thêm cái tính đãng trí quá đỗi. Thường buổi chiều, Toàn đi chơi vơ vẩn ra ngoài bờ sông Lịch. Nó thủng thỉnh, hai tay chắp ra đằng sau. Đến tận tối mịt, ông Nhiêu Thục vẫn chưa thấy con về ăn cơm. Sang bên nhà hời không có. Cả nhà đổ đi tìm thì thầy Toàn vẫn đi thủng thỉnh, hai tay chắp ra đằng sau, dạo trên bờ sông. Mỗi lần Toàn lên chợ vào hàng cúp đầu. Nó bảo người ta cạo đầu cho nó, nhưng đầu nó chỉ lơ thơ mấy cái tóc, bởi khi nó ốm tóc rụng gần hết. Nhưng nó cứ bảo người ta cạo. Người thợ từ chối thì nó nhe răng ra cười nói, thế hử rồi đi ra. Người ta bảo rằng thằng Toàn hóa tính lẩm cẩm dở người. Có kẻ đoán rằng tại Toàn nghĩ tức nỗi mất vợ mà phát ốm và sinh ra chứng ấy. Có người suy nghĩ cẩn thận lý lẽ hơn thì đoán rằng Toàn mà hóa lẩm cẩm là vì dòng máu nhà nó. Ngày xưa cụ ba đời nhà nó cũng hóa điên, lại cụ đẻ ra ông nó cũng dở hơi. Ngày ông Nhiêu Thục cũng nát rượu bè bét. Đến thằng Trường Khiếu, mặt lúc nào cũng bì ra những rượu. Và chính ngày thằng Toàn mới 15 tuổi đầu mà đã uống ửng ực từng chén tống rượu mà không đỏ mặt. Có chắc chắn bởi những cớ trên mà Toàn hóa ra như thế, cũng chẳng căn cứ gì rõ rệt. Chỉ biết Toàn càng ngày càng lẩn thẩn, và sự lẩn thẩn càng đổi lạ. Nó trở nên hay làm dáng làm đỏm như con gái. Răng nó vốn đỏ như cánh rán vì nhuộm sở, thì bây giờ nó mua thuốc nhuộm cho thực đen dưng sức. Nó đi múa mênh hai cái tay. Ông Nhiêu có mắng, nó chỉ mù mỉm cười, liếc con mắt lúng liếng. Rồi có một hôm, ông Nhiêu đưa ngồi uống rượu, thấy hỏi xăm xăm cõng thẳng Toàn vào, buông xuống. Toàn ngồi lử đử ngơ ngẩn. Tôi đi ra đồng, gặp cậu ấy ở ngoài ruộng. Cứ đừng múa lung tung như phường tuồng, gọi thế nào cũng không thưa. Tôi đến gần lại chạy, đuổi mãi mới túm được cậu ấy cõng về đây. Từ hôm đó, ông Nhiêu cấm Toàn không cho ra ngoài đường. Muốn cẩn thận, ông đóng chốt cửa khóa lại. Nhưng một bữa không ai để ý, Toàn lần lần xé bờ rào đằng sau nhà, chui ra rồi chạy ra ngoài đầu xóm. Một chốc có tiếng trẻ con gọi léo xéo ngoài ngõ. Ông Nhiêu ơi! Thằng Toàn nó đang nổi cơn rồ ở ngoài đồng đấy. Ông Nhiêu hốt hoảng chạy ra. Ở góc ruộng bên bờ lũy xóm, Toàn đứng trong tròng, Tay Toàn cầm một cành tre như cái roi, mặt nó tái lại, cái roi ở tay, nó lại vụt vào đít nó vụt liền liền. Quần nó móc gai đã rách bươm, gai ở cái roi lại đâm vào da, máu chảy rươm rướm, dính cả vào quần. Ông nhiều đến tận nơi, mà Toàn cũng cứ tự nhiên, vụt roi đổm đổ vào lưng mình, như không biết gì hết. Ông nhiều sợ hãi rằng lấy roi, cõng xốc Toàn lên chạy về. Mất roi, Toàn lại đấm lấy đấm đẩy vào lưng mình, trông buồn cười và ái ngại. Có mấy người đứng xem ở cổng xóm nói với nhau, dễ có đứa nó phản nhà ông nhiêu. Phản gì? Nó ghét thì nó bỏ bùa. Ông ta hiền lành có ai ghét đâu. Chỉ có thằng Trưởng Khiếu là con ông, chẳng lẽ lại là thằng ấy? Ai biết đâu đấy. Ông nhiều cõng Toàn về đến sân, thì Toàn tuổi xuống. Nó ngồi xếp bằng tròn ở dưới đất, giữa sàn giữa. Hai tay cứ vả đung đốp lên hai bên má. Ông nhiều túm nó lại thì nó cúi xuống cắn quần cắn áo. Bấy giờ đã có nhiều người đến hỏi thăm. Họ bàn nên buộc tay Toàn lại. Nó trợn mắt lên quát. Ai chói tôi thì tôi cắn lưỡi. Và nó thè dài ngay lưỡi ra, hai hàm răng xít lại. Không ai dám mó đến người nó nữa. Nó lại ngồi vả vào mặt nó. Ai cũng ngơ ngác nhìn nhau. Bà Ba và ông Nhiêu, nhất là Ngây, nước mắt vòng quanh. Bỗng Toàn ngừng tát, nó chống nạnh vào hai bên sườn, lúc lắc mấy cái, rồi đảo đầu lia lịa mồm hét to. Có biết ta là ai không? Có biết ta là ai không? Tất cả những người đàn bà ngồi quanh đấy nghe câu nói sửng sốt. Họ thầm thì vào tai nhau. Thôi chết, thánh ốp nó rồi. Lập tức mấy bà đứng lên, lại gần Toàn, hai tay chắp lại vừa vái vừa suýt xoa khấn. Lại ngài vạn lại, lại ngài mỡ bái. Chúng con người trần mắt thịt, ngài khai danh khai tính cho biết. Lại ngài vạn lại ngài mỡ bái. Toàn cười khẩy một tiếng, nét mặt nghiêm hẳn lên, trông nó bây giờ có một vẻ quái dị ngây ngô. Nó lại cười nữa, rồi múa hai tay lên nó the thé. À, ta là nàng hai hầu bà chúa, hèm hèm. Ai cũng rùng người, thôi thế là ai ai cũng xúm lại, vái la vái liệt, cả ông Nhiêu Thục, cả bà Ba và Ngây vào bướm. Nói xong câu ấy, Toàn buông xuôi hai tay, ngáp mấy cái đứng dậy. Nó đứng dậy ngơ ngác nhìn mọi người, linh lỉnh vào giường đi ngủ. Ông Nhiêu rón rén theo, kính cẩn rụt rè, dắt lá màn xuống chiếu cho con. Một chốc, Toàn đã ngáy khò khò. Nhưng bấy giờ ông ải phản, xung quanh ngọn đèn hoa kỳ tù mù, là một cuộc nói chuyện nho nhỏ, nhưng đầy vẻ hãi sợ bí mật. Cũng hãi sợ bí mật như bóng tối dày đặc ở ngoài. Một bà ra lối thông thạo. Nường hai trên rừng hầu đức mẫu đấy. Đây là cô, các ông, các bà ạ. Ông Nhiêu phải cẩn thận mới được. Từ nãy, ông Nhiêu chỉ ngồi khoanh tay. Mặt thử, ai bảo gì cũng chỉ dạ nhịp. Ông đã buồn, đã lo lại sợ nữa. Thảo nào, ít lâu tôi trông cậu ấy khác lắm. Tôi thấy cậu ấy vẫn sang bên thượng với bà đồng mía. Và từ hôm sau, người ta bắt đầu chú ý đến Toàn. Chú ý để kháo chuyện với nhau. Và chính cũng để nhìn phóng đại thêm lên nữa. Đầu tiên, Toàn hay giao thiệp với bà đồng mía bên làng thượng. Bà này tuy là đàn bà, nhưng lại là đồng quan tướng. Mỗi khi bà lên đồng, thường gầm thét inh ỏi. Bà nhai đĩa, nhai bát giòn căng cắc. Bà uống tiết gà, uống dầu ta. Và bà ta ăn xôi cũng khỏe kịch liệt. Trong điện của bà, thờ bức tranh con hổ vàng, mắt trắng, ngồi gườm gườm, vắt nghiêng cái đuôi. Toàn thì bỗng tự dưng có cái vẻ bề mặt của một người đàn bà. Nó đi núng nính, ve vẩy hai cái tay. Mắt Toàn đá đưa, liếc bên phải, liếc bên trái. Mỗi khi ra đường hễ gặp người lạ, Toàn ngượng nghịu bước nhanh nhanh. Thỉnh thoảng, Toàn lại đảo lên đồng. Nhưng lên đồng từ tốn, nhẹ nhàng, không dữ dội như bữa trước. Người ta gọi thằng Toàn là cô đồng Toàn. Ông Nhiêu nói chuyện với mọi người rằng cây số cháu nó có đồng. Ngày trước, một bà thầy bói bên Bắc đã đoán cho thế. Tôi vô tầm quá, lại thánh mớ bái, số cháu có lấy được vợ đâu. Và từ đấy ông Nhiêu không tiếc cái lụa bỏ đi, cũng không oán giận gì ông thủ dân. Cả bà Ba, cô đôi hời cũng nghĩ như vậy. Một ngày phiên chợ lụa, ông Nhiêu đi sắm về một chiếc mâm bồng, một án thư, một bát cắm hương và mấy cái nón giấy trang kim sặc sỡ. Ông mua đổ thờ cho cô đồng Toàn. Ở nhà gian bên trái, ông cũng làm một bàn thờ gần hệt như bàn thờ tổ tiên nơi gian giữa. Có phần lại vui mắt hơn vì có treo mấy chiếc nón ngũ sắc, mấy cái hộp quả vàng quả bạc, giấy trang kim óng ánh. Những ngày rằm và mồng một, bà đồng mía cho cung văn sang nhà cô đồng Toàn. Cung văn hát và đánh đàn để chầu cho Toàn lên đồng. Toàn lên đồng khéo lắm, chân tay mềm mại đáo đề. Những bà ở quanh trong xóm đem chầu cau hương hoa đến cúng thật thành tâm. Chương 5. Bấy giờ nghề lĩnh lụa đương thịnh. Nói theo tiếng nhà nghề, hàng họ đương chạy tay. Vào chập tối những ngày phiên chợ, thợ tơ thợ cửi đi chơi rong nhan ngoài đường, đứng họp chuyện ở những ngã ba ngã tư, vui vẻ đông đảo như hội. Buổi chiều, những người trong làng lũ lượt đi chợ về, tay ai cũng xách các thức ăn. Người này một sâu cá mè, người kia một dây những miếng thịt trâu bạc nhạc hoặc vài ba lá mỡ lợn. Có người lại đựng lên trên nón một ôm rau muống, một gói đậu, mấy cái bánh đa, mấy bánh đậu phụ. Và ai cũng đeo trên lưng một cái đậy nâu đựng tơ. Bán hàng ở chợ xong, mua tơ ngay tại đấy. Nhà có một khung cửi, lấy hai nén tơ đã là nhiều, giá mỗi nén 7 đồng. Hai nén tơ vừa làm ngang vừa làm dọc. Những thứ tơ dễ làm nhất là tơ phùng, tơ hưng yên hay là tơ nhật tân. Từng con tơ chắc nịch, vàng sẫm, đem quay thành nhiều ống. Phải chọn ra từng thứ sợi một, sợi mảnh, sợi lựa vừa dặm nhỏ, dặm to thì để đánh suốt, làm ngang. Sợi mắc dặm đều để mắc cửi làm dọc. Sợi suốt dặm thực to, chỉ chuyên dùng làm mấy đường biên. Mấy năm nay hàng họ khá, làng mà có vẻ khang trang. Những nhà kiếm ăn được, bắt đầu sửa sang nhà cửa cho được đẹp mắt. Ở đây người ta có tính hoa hoẻ hoa sói, thích cái gì xốc nổi bề ngoài cho có mẽ. Tuy chưa mấy của nả, nhưng thường tỏ vẻ nhà ta khá. Trước hết, mua gạch về xây một cái cổng ngõ kiểu Tây. Cái cổng cao hơn đầu người, có hai cánh cửa gỗ. Trên hai cái cột trụ có đôi chậu bằng vôi cát. Trên nặn mấy quả Phật thủ, quả bưởi cũng bằng vôi cát. Giữa cổng, trên cùng đắp nổi hình một con rơi to, xòe rộng đôi cánh. Dưới đầu con rơi, viết nổi bốn chữ số ngỏng ngoèo, 1930. Bên dưới nữa, người ra kẻ một bức hoành trong có hai chữ nho. Như hai hàng cột trụ, cũng có hai vế câu đối. Nhiều khi chủ nhân cũng chẳng biết đọc một chữ nào là sự rất thường. Người ta đắp lên cho đẹp mắt. Khi đắp tô cho xong, các ông đổ cho những chữ nho ấy, tất cũng có dặn cách đọc và có khi giảng nghĩa cẩn thận. Nhưng người ta còn vội dệt cười, vội uống rượu, vội vợ, vội con ai mà nhớ. Cái cổng thì quét vôi vàng, xong ở những chỗ bức thành con sơi, chậu hoa quả lại bôi phẩm xanh đỏ lòe loẹt. Có tiền xây cổng rồi, người ta bắt đầu chủ tiền lát sân, lên hai đầu hồi và xây một cái tường hậu con kiến. Như thế có thể sau vài năm làm ăn nữa thì dỡ mái nhà lá đi, dùi mẻ thay bằng gỗ xoan và tre cật. Mái được lợp ngói, xong cái mái ngói đỏ hoe, đã có một nếp nhà ngói, tường hoa cổng gạch đứng đắn chỉnh trện rồi. Lúc bấy giờ trong nhà đã có, đã phong lưu, người ta đã nhàn nhã. Có thể ngày hai buổi cầm cái quạt nan ra ngồi uống nước chè tươi ở đầu làng nói chuyện phiếm. Đã nhiều nhà, nhiều người được như vậy, cũng có người. Nói tổng lại là ai ai cũng đương mong được như vậy. Như anh Hời cũng mong mỏi hy vọng lắm. Một ngày phiên đi chợ bán lĩnh về, ngây nói chuyện với chồng. Hàng hôm nay xuống tiền, mỗi tấm lĩnh mất 5 hào. Được có 4,50 đồng một tấm. Bà Vạng ngồi trong giường, lần quay mấy cây suốt mới hỏi con dâu. Chết chùa, sao hàng họ lại xuống nhiều thế? Hàng cả chợ cùng xuống, hôm nay cái tốt mới được tròn tiền. Nàng ngồi bọc tơ, đếm chia ra từng thứ, rồi nàng đếm tiền, tính các món và kể cho mẹ chồng nghe. Bà lão bấm đốt ngón tay, nhẩm theo lời con dâu mà cũng đúng được món nào ra món nấy. Xong đâu đấy, ngày mới ra ngoài hè ngồi ăn cơm. Thức ăn bày trên cái mâm gỗ, loang lổ dấu sơn son. Một đĩa tô muối rang đỏ sạm, một bát dưa cần. Và một đĩa đậu nướng, món ăn đặc biệt chỉ những ngày phiên mới có. Nàng chiêu mấy ngụm nước luộc cần, ăn quáng quảng cho xong bữa. Vừa ăn vừa nói chuyện với cả nhà. Mấy phiên nay ở chợ có bán một thứ tơ mới. Hỏi nói góp. Lại cái tơ hưng yên vàng sợi chứ gì? Nếu thế đã không phải là tơ mới. Tơ này trắng nuột, bạn lại từng bó, to như con sợi mà người ta bán lô bán bó, chứ không bán nén bán lạng như tơ của ta. Bà Vàng hỏi. Tơ gì thế? Người ta gọi là tơ tàu bầm ạ. Quay nó thì vải lồng vào guồng to như quay sợi vải. Có ai mua không? Chẳng mãnh đại nào mò đến. Mấy con mẹ khách bày chán ra, rồi lại thu vào tay này. Ai thấy tơ lạ cũng xuống vào xem thôi. Hời ngẫm nghĩ tủm tỉm. Chắc cũng làm được thì người ta mới bán. Ấy cũng bảo để làm lĩnh làm lụa đấy. Nhưng sợi nó nhỏ muốt, chỉ gõ một cái mạnh đã bung ra rồi. Nó không có mảnh, mắc như sợi tơ ta, chỉ độc mỗi một dặm. À, thế người ta bán giá cả thế nào? Ui dạ, rẻ quá. Một bó có 5 lô, một lô là 4 đồng. Một con tơ tàu nhiều sợi gấp 3-4 con tơ mái của ta. đã thế lại chỉ rẻ bằng nửa thôi, bà Vạng nói. Rồi nó lại giống cây tơ Nhật Tân năm nào, định đổi lối guồng ra như con sợi, chẳng ai mua, lại phải bỏ. Cái bà ký chắt thử bán đằng tơ ấy, lộ vốn mất cả nghiệp. Tơ này người khách nó bán. Anh Hời với tay lấy cây đàn bầu ở trên móc cổ xuống. Cây đàn bụi đóng, mò đến chỗ nào có vết ngón tay chỗ ấy. Anh đi tìm cái xẻ và anh nói lẩm bẩm: khách người ta giàu phải biết, không sạt nghiệp được. Rồi cũng nghĩ ngợi theo câu nói ấy, anh dạo đàn khe khẽ hát: 30 Tết, Tết lại 30, vợ thằng Ngô đốt vàng cho chú khách, một tay cầm cái rủ rách, một tay xách cái chăn bông. Em đứng bờ sông, em trông sang bên nước người. Ấy chú Triệc ơi là chú Triệc ơi. Trong vài tháng, suốt mấy làng làm nghề lĩnh, không ai mua thứ tơ tẩu mới lạ ấy. Nhưng rồi cũng có người dùng. Khi ấy vào cuối ngày mùa, tơ tằm cao giá quá và hàng lĩnh không được đắt mấy. Người ta bèn làm thử tơ tẩu, làm thử, thấy được và dễ như tơ mái, dần dần mới làm hồ. Những sợi tơ tẩu lướt, khó vuốt hồ vào, nhưng rồi thợ hồ làm cũng quen. Thực ra cái để người ta dễ quen làm được tơ tẩu, trước tiên là vì tơ tẩu rẻ quá,